Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 631, chán sống. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng, lặp lại, hồi bệ hạ, nếu muốn tổ kiến một chi trọng kỵ 10 vạn người, hàng năm chí ít cần 5.000 vạn lượng bạc. 5.000 vạn lượng bạc, kỳ thật vẫn chỉ là hắn phỏng đoán mà thôi. 10 vạn kỵ binh hạng nặng, cũng không phải là 10 vạn nhân mã cùng 10 vạn áo giáp đã đủ, còn bao gồm yên ngựa, đồ ăn, phí tổn thuê thợ rèn tạp dịch, quân tiền cho kỵ binh, thay đổi ngựa, giữ gìn quân giới khôi giáp, cùng hao tổn lúc xuất chinh. Huống chi, trong đội ngũ kỵ binh hạng nặng cũng không chỉ là có kỵ binh hạng nặng, bình thường mà nói, 10 vạn trọng kỵ. Ít nhất phải phân phối 3-40 vạn phụ binh, số tiền này tự nhiên là cũng phải tính vào bên trong. Đối với một chi đội ngũ kỵ binh hạng nặng có 10 vạn người tới nói, 5.000 vạn lượng bạc hàng năm, kỳ thật cũng không nhiều. Trần Hoàng sau khi giàu có, cũng cảm thấy mọi chuyện thật sự là nhẹ nhàng, mấy tháng trước, hàng năm số bạc còn lại trong triều đình, tất cả đều dùng ở trên kỵ binh hạng nặng, nhiều nhất chỉ có thể duy trì số lượng 1 vạn người, 10 vạn trọng kỵ, trong một năm, liền có thể đem toàn bộ triều đình ăn sạch bách. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo đắt đỏ. Trần Hoàng ngồi cao ở trên long ỷ, tự nhiên cũng không hiểu rõ tình hình thực tế này. Sau khi khiếp sợ, Trần Hoàng liền nhíu mày nhìn hắn, hỏi, chỉ là 10 vạn trọng kỵ, làm sao lại cần nhiều bạc như vậy? Căn bản là Trần Hoàng không hiểu rõ khái niệm 10 vạn trọng kỵ, Đường Ninh nhìn ông ta, kiên nhẫn giải thích nói, bệ hạ có chỗ không biết, 10 vạn kỵ binh hạng nặng không chỉ cần phải có lượng lớn quân giới yên ngựa, còn cần chuẩn bị khẩu phần lương thực cho kỵ binh, lương thảo cho chiến mã, ngoài ra, còn cần lượng lớn phụ binh, tạp dịch, thợ rèn, những người này đều cần lương bổng. Không chỉ như vậy, phí tổn giữ gìn kỵ binh hạng nặng hàng năm cũng là một con số không nhỏ, 10 vạn thiết kỵ, hàng năm tiêu hao 5.000 vạn lượng bạc, kỳ thật cũng không nhiều. Trần Hoàng chỉ biết là 10 vạn trọng kỵ có thể quét ngang thảo nguyên, không chỗ nào là không thể thắng, nhưng lại không biết phải hao phí nhiều bạc như vậy. Nếu như hàng năm muốn xuất ra 5.000 vạn lượng bạc dùng cho việc này, triều đình dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể duy trì 2 năm, tự nhiên là ông ta không thể nhìn chuyện xảy ra như vậy. Ông ta nhìn Đường Ninh, trên mặt tươi cười, hỏi, bạc trong quốc khố đều muốn dùng ở trên lưỡi đao. 5.000 vạn lượng tự nhiên là không bỏ ra nổi, Đường Ái Khanh có thể có biện pháp gì không? Sắc mặt của Đường Ninh đen lại. Quốc khố đều không có biện pháp, hắn có thể có biện pháp gì? 5.000 vạn lượng với hắn mà nói cũng là một con số trên trời, nếu như cứng rắn muốn sử dụng, mặc dù không đến mức không kiếm ra, nhưng vấn đề là hắn dựa vào cái gì? Hắn cùng Trần Hoàng là không quen không biết, không có lý do gì dốc hết gia tài ra làm những chuyện này, dù sao liền xem như hắn vì triều đình nuôi nhiều kỵ binh như vậy, Trần Hoàng cũng sẽ không đem con gái gả cho hắn. Dự toán của Trần Hoàng đối với kỵ binh hạng nặng chỉ có 5 triệu lượng. Bởi vậy chỉ có thể đem 10 vạn trọng kỵ cắt giảm thành 1 vạn, 1 vạn trọng kỵ, lại thêm binh chủng khác tùy hành, đã đầy đủ để sinh ra uy hiếp rất lớn đối với Thảo Nguyên, số lượng nhiều hơn nữa, chỉ là một loại lãng phí tài nguyên. Gặp được hoàng đế như Trần Hoàng, cũng coi như là Đường Ninh không may, lấy loại thái độ tiêu tiền của ông ta lúc này, nói không chừng đợi không được 2 năm, chính mình liền phải lại xuống Giang Nam một lần nữa. 10 vạn biến thành 1 vạn, lượng nhiệm vụ cũng không nhỏ, Đường Ninh để cho người ta gấp rút đốc tạo, đồng thời còn phải xử lý việc vặt vãnh khác ở công bộ. 5 triệu lượng bạc, chỉ đổi tới 1 vạn trọng kỵ, Trần Hoàng hiển nhiên là có chút không vui, cho nên Đường Ninh chỉ có thể tiết kiệm một chút, 1 văn tiền bẻ thành 2 nửa để tiêu. Hai vị đại học sĩ yêu cầu quan xá, đã để cho thợ thủ công của công bộ đi đóng, Đường Ninh ngay từ đầu liền dặn dò qua quan phụ trách, hết thảy đều làm giản lược. Ở dưới điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm an toàn, lợi ích kinh tế thực tế của quan xá là có thể để người ở lại là được, một chút đồ vật quá mức xinh đẹp, có thể thiếu liền thiếu đi. Có nhiều chỗ có thể thiếu, có nhiều chỗ thì không thể thiếu. Binh bộ yêu cầu quân giới, liên quan đến tính mạng của tướng sĩ, thì phải đặc biệt thận trọng, nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn, không thể thiếu cân thiếu lượng. Công bộ Lang Trung đưa tới mới một nhóm hàng mẫu quân giới, đây đều là ngẫu nhiên lấy mẫu. Trước khi giao cho binh bộ, công bộ phải kiểm nghiệm trước. Đường Ninh một tay cầm lên một thanh mạch đao, đao này vào tay cực nặng, cua múa liền cần phải cố hết sức. Loại mạch đao này mỗi thanh nặng 15 cân, chuyển đổi thành đơn vị tính toán đời sau, cũng có khoảng 10 kg. Đao phổ thông cũng chỉ nặng 3-5 cân, người bình thường tự nhiên là không dùng đến loại đao này. sử dụng loại binh khí này ở trên chiến trường, đều là chiến sĩ dũng mãnh nhất. Đường Ninh tiện tay ném cho Lão Trịnh, nói, mạch đao 15 cân, nhìn thế nào? Lão Trịnh là tổ tông dùng đao, đao có được hay không, hắn nói mới tính. Lão Trịnh nhận lấy đao, sau khi cầm trên tay vung vung, nói, đao là đao tốt, nặng 13 cân 9 lượng, không nhiều như ngươi nói. Công bộ sản xuất ra đao đều là chế thức, nói nặng 15 cân chính là 15 cân, có thể lưu động trong phạm vi nhỏ trên dưới con số này, nhưng nhiều một lượng thiếu một lượng tuyệt đối là không được, tình huống thiếu một cân một lạng, càng là không có khả năng. Đường Ninh nhìn về phía một tên tiểu lại, nói, lấy một cái cân tới. Công bộ có cân chuyên môn dùng cho việc ước lượng, chủng loại phong phú, người kia mang cân chuyên môn dùng cho kiểm nghiệm quân giới tới, sau khi cân, nói, bẩm đại nhân, đao này nặng 15 cân, không có sai lầm. 15 cân lại nói là 13 cân 9 lượng, Lão Trịnh là đồ tể thành thật nhất mà Đường Ninh từng thấy qua, khó trách hàng thịt nhà bọn họ buôn bán tốt như vậy, 15 cân thịt chỉ cần tốn tiền cho 13 cân 9 lượng, buôn bán không tốt mới là lạ. Đường Ninh nhìn về phía Lão Trịnh, nói, ngươi có thể là nhiều năm không sờ tới đao. Cảm xúc kém chút cũng bình thường. Lão Trịnh đem quả cân trên cái cân kia ước lượng ở trên tay mấy lần, nhìn hắn, mặt không thay đổi hỏi, đao 13 cân 9 lượng, cân ra 15 cân, ngươi đoán xem quả cân 15 cân này, nặng bao nhiêu? Theo lý thuyết thì Lão Trịnh đã bán thịt heo vài chục năm, hẳn là vô cùng mẫn cảm đối với trọng lượng, rất không có khả năng sai lầm một cân trở lên. Đường Ninh suy nghĩ, nhìn tiểu lại kia, nói, lại lấy quyền khí khác tới. Quyền khí chính là quả cân. Công bộ dựa theo công dụng, chế tạo ra rất nhiều loại quyền khí, tiểu lại kia rất nhanh liền lấy ra một bộ khác, Đường Ninh dùng một quả 10 cân cùng một quả 5 cân. Sau khi treo thanh mạch đao 15 cân kia lên, đòn cân không có dấu hiệu nâng lên. Đường Ninh tiếp tục kích thích dây thừng trên đòn cân, qua vị trí 14 cân, 13 cân, đòn cân mới có một chút dấu hiệu nâng lên. Trên mặt Đường Ninh lộ ra biểu lộ cảm thấy hứng thú, cùng một thanh đao, dùng một bộ quả cân nặng 15 cân. Dùng một bộ khác cân lại ngay cả 13 cân cũng chưa tới, vấn đề hiển nhiên là xuất hiện ở trên quả cân. Đường Ninh để cho tiểu lại kia ra ngoài, tìm một hàng thịt ở trên đường, mượn cân trong tiệm tới. Dùng cái cân này đo cân nặng thanh mạch đao kia, đao nặng 13 cân 9 lượng, không sai chút nào. Đường Ninh nhìn bộ quyền khí thứ hai, hỏi tiểu lại kia, loại quyền khí này là mang đến nơi nào? Sắc mặt của tiểu lại kia trắng bệch, run giọng nói, hồi... Bẩm đại nhân, là mang đến ruộng muối ở các nơi. Quyền khí dùng để kiểm nghiệm quân giới, hiển nhiên không đủ phân lượng, lúc này mới đem cây đao này cân nặng hơn, điều này nói rõ có chuyện tham ô vật liệu, một cân một lượng kia, sợ là đã tiến vào túi một ít người. Quân giới từ công bộ đi ra nhiều không kể xiết, nơi này ít một chút, nơi đó ít một chút, cộng lại cũng là một con số vô cùng khả quan. Mà mang đến ruộng muối ở các nơi. Tình huống vừa vặn tương phản. Trần Quốc tuy là bán độc quyền muối sắt, nhưng cũng cho phép thương nhân chen chân, bọn họ từ trong tay triều đình đem mua được muối, sau đó ở địa phương mà triều đình xác định lấy giá cả quy định buôn bán. Quyền khí 15 cân này, trọng lượng hiển nhiên vượt qua 15 cân, nói rõ những thương nhân buôn muối kia từ triều đình lấy đi muối nhiều hơn 15 cân, lại chỉ giao tiền cho 15 cân, đây là hao lông dê của triều đình, từ đoạt tiền trong tay hoàng đế. Về phần người có lá gan giật tiền từ trong tay Trần Hoàng. Đường Ninh ném cây đao kia xuống đất, thở dài nói, đúng là chán sống rồi. Chương 632, trà trong thời gian 2 năm này, từ hộ bộ đến công bộ, Đường Ninh đã đi khắp lục bộ, thấy qua quá nhiều chuyện. Quan viên trong lục bộ, có ăn hối lộ, có làm trái pháp luật, có ngồi không ăn bám, có kết bè kết cánh, chân chính thanh lưu không thể nói là không có, nhưng Đường Ninh gặp hoàn toàn chính xác là không nhiều. Chẳng ai hoàn mỹ. Câu nói này đúng mọi nơi mọi lúc, bất cứ lúc nào cũng đều có thể áp dụng. Ví dụ như hắn không thể yêu cầu Đường Yêu Yêu vừa có chân dài, mà dáng người còn muốn lồi trước sau lõm, không thể yêu cầu Triệu Mạn vừa thiên chân khả ái, còn muốn thành thục vũ mị giống như Tô Mị. Nữ tử như thế không phải là không có, nhưng cũng là có thể gặp mà không thể cầu, cũng không thể chỗ tốt gì đều để một người độc chiếm. Tương tự, quan viên trong triều, trên phẩm tính hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tì vết. Có người thích tiền, có người ham mê nữ sắc, nhưng bọn họ lại đem việc thuộc về bổn phận làm rất tốt, đạt được đám người nhất trí tán thưởng, so sánh với, liền không có bao nhiêu người chú ý tới sinh hoạt cá nhân khác kiểu của bọn họ. Đường Ninh nhìn mạch đao nằm trên mặt đất, xuyên thấu qua nó nhìn thấy không phải là một người, mà là một đám người. Từ ruộng muối các nơi một đường đã thông đến công bộ, chế tác những quyền khí có vấn đề này, lại vòng qua chương trình kiểm nghiệm của công bộ, vận chuyển tới nơi, cũng không phải là chuyện chỉ cần hối lộ một hai người liền có thể làm được. Hơn nữa, có vấn đề không chỉ là một bộ quyền khí này, lúc nên ít thì ít, lúc nên nhiều thì nhiều, đây là đã tạo thành một dây chuyền sản nghiệp hoàn chỉnh, quan thương cấu kết, hao tổn tài sản của triều đình, đào gốc tường của Trần Hoàng, cũng không biết là đã đào bao nhiêu năm rồi, ăn vào bao nhiêu rồi. Đường Ninh nhìn tiểu lại kia một chút. Nói, đi gọi Trương Lan Trung đến đây. Thủy bộ Lan Trung Trương Hạo rất nhanh liền đi tới, hỏi, đại nhân, nhóm quân giới này xảy ra vấn đề gì hay sao? Đường Ninh không trả lời vấn đề của hắn, hỏi, ngày bình thường quyền khí trong công bộ, đều là trải qua tay ai kiểm nghiệm. Mặc dù Trương Hạo không biết hắn hỏi chuyện này để làm gì, nhưng vẫn thành thật trả lời, bẩm đại nhân, những quyền khí này, mỗi lần đều là Thôi Thị Lan tự mình kiểm nghiệm. Đường Ninh khẽ thở dài, lẩm bẩm nói, Thôi Thị Lan à. Kỳ thật Đường Ninh rất không muốn bị người gọi là sao chổi, nhưng mà hắn đã cõng cái nồi này lâu như vậy rồi. Muốn lấy xuống cũng không được, cũng không có người nào chịu nghe hắn giải thích. Trương Hạo nhìn hắn, thử thăm dò, đại nhân, không lẽ nhóm quyền khí này có vấn đề? Đem công tượng chế tác quyền khí đều bắt lại đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhìn hắn, nói, Trương đại nhân phải chuẩn bị chống gánh nặng cho tốt. A. Trương Hạo nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, gánh nặng gì? Trên tảo triều. Gần đây thời gian tảo triều đều kéo rất dài, thời cuộc xảy ra biến hóa, triều đình mỗi ngày đều cần phải làm ra lượng lớn bố trí, để ứng đối với bất cứ biến cố gì có khả năng xảy ra sau đó. Lúc này, Đoan Vương cùng hộ bộ thượng thư đã dặn có một lúc lâu ở trên triều đình. Nguyên nhân dặn co là chuyện mở rộng võ cử, bệ hạ mệnh cho Đoan Vương phụ trách việc này, nhưng võ cử cũng không phải nói mở rộng liền có thể mở rộng, xây dựng thêm nơi chốn cần bạc, trả thù lao cho giám khảo cũng cần bạc, sắp xếp tỷ thí cần bạc, vì hấp dẫn nhân tài thiết lập tiền thưởng cũng cần bạc, số bạc này đều cần từ trong quốc khố lấy ra. Nhưng muốn lấy tiền từ hộ bộ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thường thường cần đi qua một phen cò kè mặc cả, còn chỉ có thể lấy được số lượng thấp nhất. Nếu như là trước kia, Khang Vương cùng Đoan Vương vì có thể tranh được quyền lên tiếng trên triều, cho tới bây giờ đều không để ý tới bạc, hộ bộ cho ít, chính bọn họ sẽ bổ túc thêm số còn lại. Nhưng bây giờ lại không giống ngày xưa, phe Đoan Vương đã từng bị đả kích cực lớn, bị tan rã rất nhiều, Đoan Vương dựa vào Đường gia, cũng bị người đoạt túi tiền ở Giang Nam, bây giờ Đoan Vương một nghèo hai trắng, sợ là không bỏ ra nổi bao nhiêu bạc. Hộ bộ thượng thư nhìn Đoan Vương, khổ sở nói, điện hạ, không thể nhiều hơn 2.000 lượng bạc được, bây giờ chiến sự ở phía Tây Bắc căng thẳng. Bệ hạ ngay cả bạc trong nội phủ đều quyên đi ra, bạc dư trong quốc khố, càng là đều dùng ở Tây Bắc, không bỏ ra nổi quá nhiều bạc. Đoan Vương nhìn hắn, cau mày nói, việc bản vương làm, chẳng lẽ không phải là trợ giúp Tây Bắc sao, mở rộng võ cử, mới có thể chuyển vận càng nhiều tướng tài vào trong quân, chẳng lẽ tiền đại nhân ngay cả điều này đều không thấy rõ được. Nhìn thấy Đoan Vương ngay cả mấy ngàn lượng bạc đều muốn tranh luận lâu như vậy với hộ bộ thượng thư, trên mặt Khang Vương lộ ra nụ cười, nói, hoàng đệ cũng không thể trách tiền đại nhân, quốc khố căng thẳng. Mỗi một nén bạc đều cần phải dùng ở trên lưỡi đao, chúng ta thân là hoàng tử, vì phụ hoàng, vì triều đình phân ưu là điều đúng, nhưng mà mấy ngàn lượng bạc mà thôi, chính hoàng đệ lấy ra từ trong phủ của mình là được, nếu như hoàng đệ túng quẫn, không bằng lấy trước 5.000 lượng từ chỗ hoàng huynh, như thế nào? Chúng quan viên nhìn lẫn nhau, lời nói này của Khang Vương, ngoài sáng là tương trợ, thật sự chính là trào phúng. Hắn là đang giễu cợt Đoan Vương liền mấy ngàn lượng bạc cũng không bỏ ra nổi, một lần nữa vạch ra vết sẹo của Đoan Vương. Mọi người đều biết, Đoan Vương cậy vào là Đường gia. Đại bộ phận tài nguyên của Đường gia đều đến từ Tô gia ở Giang Nam. Trước đó vài ngày Đường Ninh xuống Giang Nam, trực tiếp tịch thu nhà Tô gia, tất cả gia sản đều quy về triều đình. Đường gia mất đi túi tiền, Đoan Vương tự nhiên là cũng không có tiền. Khang Vương lại khác, sau lưng của hắn đứng chính là các quyền quý trong kinh, mặc dù lúc trước cũng bị xử lý một nhóm, nhưng tình huống so với Đoan Vương, không thể nghi ngờ là còn tốt hơn nhiều. Tự nhiên là Đoan Vương có thể nghe ra thâm ý trong lời nói của Khang Vương, nếu như hắn tiếp nhận quà tặng của Khang Vương, chẳng phải là nói rõ chính mình ngay cả mấy ngàn lượng bạc đều không bỏ ra nổi. Ngược lại để Khang Vương lấy được chỗ tốt. Hắn nhìn Khang Vương, lạnh nhạt nói, chuyện này cũng không nhọc đến Hoàng Huynh phí tâm, nếu như túng quẫn một chút, 2.000 lượng bạc là đủ. Khang Vương khoát tay nói, đều là người một nhà, không cần khách khí. Đoan Vương nhìn hắn một cái, nói, tâm ý của Hoàng Huynh thì Hoàng đệ tâm lĩnh, chút chuyện nhỏ này, ta vẫn có thể làm tốt. Bách Quan đã sớm quen với việc Khang Vương cùng Đoan Vương giả ra dáng vẻ huynh hữu đệ cung ở trên triều đình này, lại có mấy tên quan viên tiến lên bẩm báo một chút việc, liền nhìn thấy có một người từ trong đám người phía trước nhất đi ra. Chỗ đứng trên triều đình là có quy củ, quan viên càng đứng phía trước, chức quan càng cao, quyền lực càng lớn, khi mọi người thấy rõ bóng người đứng ra, trong lòng không ít người không khỏi, lộp bộp một chút. Đường Ninh lên tiếng, gà chó không yên. Đây là từ lúc hắn hành tẩu lục bộ đến nay, một cái quy luật mà Bách Quan tổng kết ra được, chỉ cần hắn chủ động mở miệng, tất nhiên là không có chuyện tốt lành gì, xác suất lớn là một ít người sẽ gặp phải xui xẻo. Ngay cả Trần Hoàng đang tựa ở trên long ỷ, lúc nhìn thấy Đường Ninh đứng ra, cũng nhịn không được ngồi ngay ngắn lại, hỏi, Đường Ái Khanh có chuyện gì muốn tấu? Đường Ninh chắp tay. Nói, hồi bệ hạ, thần phụng lệnh bệ hạ, tạm thay chức vụ công bộ thị lang, nhưng thần lại phát hiện chút chuyện ngoài ý muốn ở công bộ, có người động tay động chân ở trên quyền khí của công bộ, chế tạo quân giới thiếu cân thiếu lượng, quyền khí mang đến ruộng muối quặng mỏ các nơi, lại có tăng thêm nhất định. Thần hoài nghi có người bên trong no bụng túi tiền riêng, ngầm chiếm lượng lớn muối sắt của triều đình, xin mời bệ hạ minh xét. Đường Ninh vừa nói xong, trên triều đình lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Công bộ là một nha môn ở trong lục bộ, có chất béo sung túc nhất. Điều này tất cả mọi người đều biết rõ. Ngày bình thường sửa cầu trải đường, tu sửa cung điện, hộ bộ hoặc là nội phủ phát ngân, quan viên công bộ trong âm thầm cắt xén một chút, cũng là chuyện thường. Chỉ cần không để xảy ra vấn đề gì lớn, ngay cả bệ hạ đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bọn họ ngay cả quân giới cũng dám thiếu cân thiếu lượng, lá gan thế nhưng mà quá lớn, đó là xem tính mạng của tướng sĩ biên quan là trò đùa, đã chạm tới ranh giới cuối cùng của triều đình. Chuyện này còn không phải là nghiêm trọng nhất là bọn họ còn đưa tay đưa về phía muối sắt. Triều đình bán muối sắt độc quyền, vì để đem sản nghiệp có lợi ích lớn này thu về quốc hữu, bọn họ ngược lại tốt. Vậy mà trực tiếp động thủ ở trên chuyện này. Ai cũng rõ ràng, chuyện này cũng không phải là một hai người có thể làm được, xốc lên đầu nguồn rung một cái, có lẽ có thể vũ ra mấy chục hơn trăm người. Đoan Vương đứng ở trong điện, đối với tin tức này có chút ngoài ý muốn, bên dưới yết hầu của Khang Vương giật giật, mấp máy đôi môi khô khốc, cảm giác được từng đợt mê muội. Thật to gan. Trần Hoàng trầm mặt, từ trên long ỷ đứng lên, nghiêm nghị nói, tra cho trẫm. Một tên cũng không được buông tha. Chương 633, lỗi no của Khang Vương hôm nay công bộ rất náo nhiệt. Quan viên của hình bộ, ngự sử đài, đại lý tự đều tề tụ, ngay trước mặt chư vị quan viên công bộ, đem tất cả quyền khí đều một lần nữa kiểm nghiệm lại. Quan viên công bộ nhìn kết quả kiểm nghiệm, mím môi, đều là khó có thể tin. So sánh với quyền khí tiêu chuẩn do triều đình quy định, quyền khí của công bộ cái nhẹ, cái nặng, nếu như không phải là công tượng chế tạo quyền khí không chăm chú, chính là có người đây động tay chân ở trên. Chuyện trước có khả năng là có thể xem nhẹ, liền xem như công tượng của công bộ không nghiêm túc. Cũng không có khả năng xảy ra sai lầm lớn như vậy, huống chi, mỗi một cái quyền khí sau khi chế tạo hoàn thành, còn phải trải qua tầng tầng kiểm nghiệm, trừ phi có người mua được mỗi một quan viên kiểm nghiệm. Nếu không loại quyền khí không hợp quy này, căn bản là không có khả năng bị đưa ra ngoài sử dụng. Thế là, công tượng phụ trách chế tác quyền khí, cùng tất cả quan lại kiểm nghiệm, tất cả đều bị hình bộ cùng đại lý tự bắt lấy. Chế tác quyền khí là do công bộ ty phụ trách, người kiểm nghiệm cũng đều là quan viên của công bộ ty, lần này, công bộ ty từ Lan Trung, xuống đến công tượng. Cơ hồ là bị một mẻ hốt gọn. Về phần Thôi Thị Lan, triều đình cũng đã hạ chiếu lệnh, triệu hắn hồi kinh. Công bộ thượng thư nghe hỏi, lúc vội vàng từ trong nhà chạy tới, công bộ Lan Trung, viên ngoại lang, ba tên chủ sự, năm tên chưởng cố, thư lệnh sử, hơn 10 tên công tượng, đang đứng xếp hàng bị quan sai từ trong công bộ áp tải ra ngoài. Công bộ thượng thư nhìn thấy một màn này, kinh hãi nói, chuyện gì xảy ra? Trương Điền Lang trung mấp mấy bờ môi đã phát khô, đi lên phía trước, nói, công bộ ti chế tác quyền khí xảy ra vấn đề, bệ hạ hạ lệnh nghiêm tra, các đồng liêu trong công bộ ti đều bị mang đi. Triều đình cũng phát lệnh triệu hồi Thôi Thị Lan. Quyền khí. Công bộ thượng thư nghe được hai chữ này, liền hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Công bộ tạo quyền khí, không phải cho công bộ dùng, mà là vận chuyển đến ruộng muối, quặng mỏ các nơi, tới bất cứ địa phương nào cần tính toán. Quyền khí của công bộ xảy ra vấn đề, liên lụy đến, là toàn bộ Trần Quốc. Đường Ninh trước kia ở trong ngự thư phòng đã từng gặp qua công bộ thượng thư, đi lên phía trước, chắp tay nói, bệnh tình của thượng thư đại nhân khá hơn chút nào chưa? Công bộ thượng thư nhìn hắn một cái, ngay lập tức liền ôm đầu. Nói, đại phu nói còn phải tĩnh dưỡng thêm mấy tháng nữa mới có thể khỏi hẳn, trong khoảng thời gian này, công bộ liền phiền phức Đường đại nhân. Đây là chức trách của bản quan. Đường Ninh cười cười, nói, thượng thư đại nhân yên tâm, công bộ liền giao cho ta đi. Công bộ thượng thư nhìn hắn, bờ môi mấp máy. Yên tâm, làm sao hắn có thể yên tâm, làm sao dám yên tâm? Hắn mới không ở trong công bộ mấy ngày, công bộ bốn ti cũng chỉ còn lại có ba ti, rời đi mấy tháng này, công bộ của hắn còn không biết là sẽ biến thành bộ dáng gì. Mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng hắn cũng không muốn ở trong công bộ. Chính sao chổi trêu ra cục diện rối rắm, vẫn là giao cho sao chổi tự đi thu thập đi. Những đồ vật mà chuyện này liên lụy đi ra, cho dù là hắn cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Sau khi công bộ thượng thư vội vàng rời đi, Đường Ninh cũng rời khỏi nha môn công bộ, đi tới hộ bộ. Những quyền khí này là xuất phát từ công bộ Thôi Thị Lan phải chịu trách nhiệm chủ yếu, chờ sau khi hắn bị triệu hồi kinh, tự sẽ có người hỏi tội. Nhưng những vấn đề về ruộng muối quặng mỏ kia lại cần từ hộ bộ điều tra, các đại thương nhân buôn muối cần lập hồ sơ ở hộ bộ mới có tư cách mua bán. Hắn vừa mới đi vào nha môn hộ bộ. Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc liền ra đón, cười nói, đồ vật mà Đường đại nhân muốn, bản quan đều đã chuẩn bị xong giúp ngươi. Tiền thượng thư lộ ra rất tích cực, Đường Ninh có thể lý giải, sự kiện lần này liên lụy đến không chỉ là công bộ, đại bộ phận thương nhân buôn muối ở Trần Quốc đều sẽ bị kéo xuống nước. Một khi thẩm tra ra tội danh của bọn họ không chỉ là phải đem thứ ăn vào trong những năm qua đều phun ra, còn phải giao ra mấy lần tiền phạt, những người có vốn liếng không dày, sợ là sẽ phải tán gia bại sản. Mà tiền phạt lần này khác với lần ở Giang Nam. Là tiến hành quang minh chính đại, ngân lượng bị đoạt lấy, cũng đều phải giao nộp cho quốc khố, Trần Hoàng phạm là muốn chút mặt, liền không có ý tứ động tay chân ở chỗ này. Đường Ninh đem tài liệu do hộ bộ cung cấp giao cho đại lý tự, vừa mới trở lại công bộ, liền có hoạn quan truyền tin, bệ hạ triệu kiến. Hắn đi vào trong ngự thư phòng, đại lý tự khanh đang báo cáo cho Trần Hoàng. Bệ hạ, kể cả công bộ Lang Trung ở bên trong, quan lại công tượng của công bộ ti, đã thừa nhận sự thật làm giả quyền khí, đồng thời khai ra chủ mưu là công bộ Thị Lan Thôi Mẫn, ngầm chiếm phát ngân của triều đình. Cùng chuyện cấu kết quan thương với thương nhân buôn muối các nơi. Vật chứng liền bày ở trước mắt, công tượng quan lại của công bộ ti giảo biện cũng vô dụng, đại lý tự trong thời gian cực ngắn liền để cho tất cả bọn họ đều nhận tội. Sau đó muốn làm, đơn giản chính là triệu công bộ Thị Lan hồi kinh hỏi tội, xem kỹ thương nhân buôn muối các nơi, có thể giao tiền phạt thì giao tiền phạt, giao không nổi tiền phạt thì xét nhà, triều đình đối với chuyện như thế này cho tới bây giờ đều sẽ không nhân từ. Trần Hoàng nhìn hắn, trầm giọng nói, vụ án này, đại lý tự, hình bộ cùng ngự sử đài liên hợp làm. Phàm là người có liên quan tới vụ án, mặc kệ là ai, đều dựa theo luật pháp mà trừng phạt. Đại lý tự khanh, hình bộ thượng thư, ngự sử đại phu đồng thời chắp tay xưng phải. Trần Hoàng phất phất tay, nói, được rồi, các ngươi đi xuống đi, Đường Ninh lưu lại. Sau khi ba người rời đi, Đường Ninh đi lên phía trước, chắp tay, nói, không biết bệ hạ triệu thần tiến cung, là có chuyện gì quan trọng. Trần Hoàng đứng lên, nhìn hắn, có chút mong đợi hỏi, lần này triều đình có thể thu về bao nhiêu bạc? Chuyện này Đường Ninh thật đúng là không rõ ràng, lắc đầu nói, hồi bẩm bệ hạ, thần tính không ra. Việc này hộ bộ đã đang tra xét, hẳn là rất nhanh liền có thể ra kết quả. Mặc dù hắn không tính ra số lượng cụ thể, nhưng nếu như Trần Hoàng muốn dùng số tiền này để nuôi 10 vạn kỵ binh, lại là mơ mộng hão huyền. Lần này triều đình thu bạc trở về, hạn mức sẽ không nhỏ, nhưng so sánh với Nhuận Châu, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Dù sao, Đường Ninh từ Giang Nam mang về, là một nửa châu phủ giàu có nhất Trần Quốc, so với mấy chục năm bán muối sắc độc quyền của Trần Quốc còn kiếm lời nhiều hơn, cho dù là lại thêm tiền phạt, cũng sẽ không vượt qua 10 triệu lượng. Trần Hoàng nhìn về phía Đường Ninh. Tự như đang nhìn một gốc cây rụng tiền. Trên thực tế, Đường Ninh chính là cây rụng tiền của ông ta, mỗi khi ông ta thiếu tiền, hắn liền sẽ đưa cho ông ta một số lớn bạc, phóng tầm mắt nhìn tới, cả triều cũng chỉ có một vị thần tử thân mật như thế. Nghĩ đến một chuyện, ông ta một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, ho nhẹ một tiếng nói, về sau nếu như gặp lại chuyện như vậy, ngươi tới chỗ trẫm bẩm báo trước. Đường Ninh ngẩng đầu lên nhìn Trần Hoàng mặt không đỏ hơi thở không gấp, chắp tay nói, thần tuân chỉ. Mặt khác. Trần Hoàng suy nghĩ, sắc mặt trầm xuống, nói, án này liên lụy đến. Tất nhiên không phải chỉ là một hai người, ngươi tự mình đi ra, hình bộ, đại lý tự, ngự sử đài ba ti hiệp trợ, không cần buông tha một con cá nào lọt lưới. Khang Vương phủ. Sắc mặt của Khang Vương trắng bệch, ở trong điện bước đi thong thả, thần sắc lo lắng. Không bao lâu sau, liền có một người bước nhanh từ bên ngoài đi vào, lớn tiếng nói, điện hạ, hỏi thăm rõ ràng. Khang Vương bỗng nhiên nhìn về phía hắn, hỏi, thế nào rồi? Người kia nói, tất cả quan lại của công bộ ti đều bị bắt đi, triều đình đã phái người đuổi bắt công bộ thị lang hồi kinh hỏi tội, bệ hạ lệnh cho ba ti hình bộ. Đại lý tự, ngự sử đài tra rõ án này. Thân thể Khang Vương lung lay, vịn cái bàn mới thật không dễ dàng ổn định lại. Sắc mặt của hắn hung lệ, cắn răng nói, công bộ nơi đó không phải là đã vạn vô nhất thất sao, làm sao lại để lộ ra sơ hở, có ai lại không có việc gì đi kiểm nghiệm lại quyền khí. Người kia suy nghĩ, nhìn Khang Vương, nói, điện hạ, chuyện này là tên Đường Ninh kia nhắc lên, hắn có phải là biết, công bộ thị lang là người của điện hạ hay không, mới cố ý. Khang Vương cả giận nói, bản vương không cừu không oán với hắn. Người kia ngẩng đầu nhìn Khang Vương. Nói, điện hạ, ngài mấy ngày trước đây đụng thuyền của hắn. Khang Vương kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, là bởi vì chuyện này. Chương 634, va chạm ghi vào lịch sử, điện hạ quên rồi sao, người kia thế nhưng là người tính toán chi ly, có thù tất báo, bằng không, vì cái gì hắn không có lý do lại đi kiểm nghiệm quyền khí kia. Khang Vương đã không quá có thể nghe rõ ràng hạ nhân trong vương phủ đang nói gì, công bộ thị lang là người của hắn, chuyện này không có mấy người biết, công bộ chế tạo quân giới thiếu cân thiếu lượng, nhưng quyền khí mà binh bộ dùng để kiểm nghiệm, cũng là do công bộ chế tạo nguyên bộ, căn bản là sẽ không có chỗ nào sơ hở, có công bộ thị lang nhìn chằm chằm, ai không có việc gì lại đi tra thứ này. Công bộ cắt xén bạc. Hơn phân nửa đều tiến vào trong ngân khố của hắn, nếu như truy chuyện này đến cùng. Sớm muộn gì cũng sẽ tra tới đầu hắn. Đây còn không phải chuyện để cho hắn lo lắng nhất. Hắn lo lắng chính là chuyện ruộng muối quặng mỏ. Trần Quốc từ khi bắt đầu lập quốc đến nay chính là bán muối sắt độc quyền, có thể buôn bán muối sắt, không một ai là không có bối cảnh ở phía quan phương, thuận theo những thương nhân buôn muối kia tra lên trên, tra được chính là một bộ phận quyền quý trong kinh, lại hướng lên nữa, chính là Khang Vương phủ. Cho dù hắn là hoàng tử, cũng không đảm đương nổi hậu quả này. Khang Vương bỗng nhiên có chút hối hận, ngày đó ở trên mặt hồ thiên nhiên cư, có lẽ, thật sự là không nên đụng. Công bộ thị lang Thôi Mẫn là người của Khang Vương. Mấy đại thương nhân buôn muối hiểu đời, đứng sau lưng chính là một ít quyền quý trong kinh, mà này sau lưng những quyền quý, cũng có chỗ dựa là Khang Vương. Nhìn tư liệu của hộ bộ, cùng tình báo mà Tô Mị mang về cho hắn từ thiên nhiên cư, Đường Ninh có thể sờ lấy lương tâm thề, hắn tuyệt đối không phải là cố ý nhằm vào Khang Vương. Càng không phải là công báo tư thù. Khang Vương chỉ là sai sử thủ hạ đụng thuyền của hắn. Chút chuyện nhỏ, hắn làm sao có thể bởi vì chuyện này mà đuổi tận giết tuyệt đối với Khang Vương. Đương nhiên, Khang Vương đến cùng vẫn là hoàng tử, đặt ở trên thân người khác là tội lớn rơi đầu, đặt ở trên người hắn, khẳng định là tội không đáng chết, nhưng với hắn mà nói, cũng không sai biệt lắm so với chết. Làm thân vương, nhúng tay vào chuyện muối sắt. Đã chạm tới ranh giới cuối cùng của Trần Hoàng cùng triều đình, hành vi này so với việc tham ô tiền thuế của Đoan Vương còn nghiêm trọng hơn, Trần Hoàng xử trí Khang Vương, sẽ không quá nhẹ. Thậm chí hắn còn có thể bảo trụ vị trí thân vương hay không? Cũng phải nhìn xem Trần Hoàng có nể tình phụ tử hay không, phán xét nhẹ. Nói đến, nếu như Khang Vương thật sự bị tội, chẳng phải là hắn đã gián tiếp trợ giúp Đoan Vương. Đường Ninh lắc đầu, liền xem như vô ý giúp Đoan Vương, cũng là chuyện không có cách nào khác, ai biết được là Khang Vương gan to bằng trời, dám chặn ngang một tay tới quân giới cùng muối. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn hộ bộ thượng thư, hỏi, những thương nhân buôn muối kia muốn bổ giao tiền phạt, tính ra chưa? Hộ bộ thượng thư chắp tay nói, hồi bệ hạ, hộ bộ đã tính ra số lượng đại thể, dựa theo những quyền khí có vấn đề ở công bộ kia mà suy tính. Lần này thương nhân buôn muối các nơi cần phải bổ giao tiền thuế, sợ là sẽ phải vượt qua 10 triệu lượng. Trần Hoàng đứng lên, khó có thể tin mà hỏi, 10 triệu lượng. Hộ bộ thượng thư dương mắt nhìn một chút, cho rằng bệ hạ bị con số này hù dọa, lại động tâm tư muốn thu vào trong nội phủ, lập tức nói, bệ hạ, những ngày gần đây quốc khố liên tục phát ngân, nếu như lại không bổ sung, sợ là liền vận chuyển thường ngày trên triều đình đều không duy trì được, lần này chí ít cũng cần 5 triệu lượng. Trần Hoàng cũng là người từng thấy qua 100 triệu lượng bạch ngân. Đương nhiên sẽ không bị 10 triệu lượng hù dọa. Không phải là ông ta cảm thấy số bạc này quá nhiều, mà là quá ít, hộ bộ không dám làm giả ở trên số lượng, là chính ông ta mong muốn quá cao. Dù sao trước đó vài ngày Đường Ninh mới từ Giang Nam chuyển đến cho ông ta 100 triệu lượng V, 10 triệu lượng này, đã không thể để cho lòng của ông ta nổi lên bao nhiêu gợn sóng. Tổng tiền thu hàng năm của triều đình ở trên muối sắt, chỉ có mấy triệu lượng, sau khi so sánh, Trần Hoàng mới khắc sâu ý thức được, Đường Ninh từ Giang Nam mang đại lễ về cho ông ta, đến cùng là lớn đến cỡ nào. Ông ta nhìn khẩn trương hộ bộ thượng thư. Phất phất tay, nói, được rồi, 10 triệu lượng này, đều cho ngươi. Hộ bộ thượng thư nhìn Trần Hoàng, sửng sốt một lát, có chút không quá tin tưởng vào lỗ tai của mình. Yết hầu hắn giật giật, thử hỏi, ý của bệ hạ là, 10 triệu lượng này. Đều đưa tới quốc khố đi. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nói, trẫm thoạt nhìn như là hoàng đế sẽ ham bạc trong quốc khố sao. Lúc này hộ bộ thượng thư mới lấy lại tinh thần, chắp tay nói, bệ hạ anh minh. Trần Hoàng không hỏi tới chuyện bạc nữa, nhìn hộ bộ thượng thư, nói, những thương nhân buôn muối kia dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám động tới muối sắt, là ai trong kinh làm chỗ dựa cho bọn họ. Hộ bộ thượng thư ngẩng đầu, mím môi, một lát sau, mới lấy dũng khí nói, hồi bệ hạ, vụ án công bộ lần này, sợ là thoát không được quan hệ tới Khang Vương Điện Hạ. Trần Hoàng chau mày, trầm giọng nói, cái gì? Hộ bộ thượng thư nói, chỗ dựa phía sau những thương nhân buôn muối kia là một ít quyền quý trong kinh, mà phía sau những quyền quý này, hẳn là Khang Vương Điện Hạ làm chỗ dựa. Trần Hoàng mặt trầm như nước, điềm nhiên nói, tên hỗn trướng này. Thị lang thay mặt công bộ Đường Ninh ở trên triều chọc ra túi tiền riêng của đám quan viên công bộ. Chuyện quan thương cấu kết, đánh cắp lợi ích quốc gia, trong thời gian cực ngắn, liền truyền khắp kinh sư. Đây cơ hồ là trong mấy năm gần đây, kinh sư thậm chí là cả Trần Quốc, xảy ra một tệ án nghiêm trọng nhất. Sao chổi vẫn là sao chổi, uy lực không thể khinh thường, mới ở công bộ được mấy ngày ngắn ngủi, liền làm mất toàn bộ công bộ ti, khiến cho quan viên công bộ người người đều cảm thấy bất an. Công bộ thượng thư càng là bởi vì ngự hạ không nghiêm, bị phạt bổng tạm thời cách chức, nếu như vụ án này điều tra ra được có liên quan tới hắn, vị trí thượng thư này cũng không ngồi vững được nữa. Đương nhiên, bách tính trong kinh sư nghe được tin tức này đều vỗ tay khen hay, tham quan trong triều càng ít, bọn họ liền càng là cao hứng. Đám công bộ lang trung, viên ngoại lang đã bị đuổi bắt hạ ngục, công bộ thị lang cũng bị triệu hồi kinh sư hỏi tội, không chỉ là như vậy. Bệ hạ còn muốn đem quan viên có liên quan tới việc này một mẻ hốt gọn, trong triều đã có vài vị quan viên lần lượt bị tra xét. Cùng một thời gian, cũng có một chút tin đồn nửa thật nửa giả, ở trong bách tính lưu truyền ra ngoài. Nghe nói, công bộ lang trung cắt xén bạc dùng cho quân giới, một bộ phận lớn trong đó đều giao cho Khang Vương. Mà những thương nhân buôn muối kia, chỗ dựa ở Kinh Thành, cũng là Khang Vương, bản án công bộ lần này, kẻ cầm đầu, liền ở trong Khang Vương phủ kia. Những tin tức này mới đầu chỉ là truyền miệng, nhưng sau khi người hữu tâm điều tra, liền khiếp sợ phát hiện ra, hai bản án ở công bộ, đầu mâu trực chỉ tới Khang Vương, coi như không phải là hắn làm, cũng không thoát được quan hệ tới hắn. Có tin đồn khác nói, lần này sở dĩ Khang Vương sẽ bị tra, là bởi vì mấy ngày trước hắn đắc tội với thị lang thay mặt công bộ Đường Ninh, chuyện lần này, chính là sao chổi lòng dạ hẹp hòi kia trả thù hắn. Có người tận mắt nhìn thấy, mấy ngày trước đó, trên hồ ở Thiên Nhiên Cư trong kinh sư, Khang Vương sai người cố ý đụng du thuyền của Đường Ninh, Đường đại nhân lòng dạ nhỏ mọn lúc kia không trả thù, lại ở mấy ngày sau, cho Khang Vương một đòn rút củi dưới đáy nồi. Hồ nhỏ trong thiên nhiên cư là nhân công đào, diện tích cũng không phải là rất lớn, hàng năm lúc thời tiết thích hợp, chính là nơi tốt đẹp để rất nhiều quan to hiển quý trong kinh du ngoạn, du thuyền nhiều, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ va va chạm chạm. Ngày bình thường đụng phải thuyền người khác, nhiều nhất là chỉ xin lỗi. Hoặc là bồi thường một chút ngân lượng là được. Khang Vương lần này, sợ là từ trước tới nay, va chạm có hậu quả nghiêm trọng nhất trên hồ thiên nhiên cư. Lần va chạm này, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Hắn cắt xén bạc dùng cho quân giới, chen chân vào muối sắt, cho dù là hoàng tử, cũng không thể tha tội, huống chi còn có Đoan Vương thời thời khắc khắc theo dõi hắn, nhất định là sẽ không buông tha cho cơ hội này. Lần va chạm trên hồ thiên nhiên cư này của hắn, rất có thể sẽ đem con đường tranh vị của hắn đụng cho lạc lối. Đối với sự kiện lịch sử một chân có thể cải biến triều cục này. Trên phố có ca quyết viết, đường thủy ngàn vạn chỗ, an toàn là đệ nhất, đi thuyền không quy phạm, hoàng vị mất một nửa. Chương 635, tất cả đều kết thúc Khang Vương phủ. Khang Vương dựa vào ghế, sắc mặt xám xịt, trong phủ có một đám mưu sĩ đứng ở trong điện, cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, không dám đối mặt với hắn. Không biết qua bao lâu, Khang Vương vịn ghế đứng lên, ánh mắt liếc nhìn xuống phía dưới, nghiêm nghị nói, đều nói đi, chẳng lẽ những năm này bản vương nuôi một đám người chết hay sao? Đám người sau khi rối loạn tưng bừng, rốt cục có người thấp thỏm mở miệng. Một khi công bộ Thị Lang hồi kinh, chuyện cắt xén bạc cho quân giới của binh bộ, tất sẽ tra được trên đầu điện hạ. Những quyền quý trong kinh sư kia, đảm đương không nổi tội danh nhúng tay vào chuyện buôn bán muối, vì tự vệ, nhất định là bọn họ sẽ đẩy điện hạ ra để bảo mệnh. Từ giờ trở đi, điện hạ phải chuẩn bị tốt dự tính xấu nhất. Khang Vương tức đến phát run, chỉ vào bọn họ, run giọng nói, các ngươi nói những lời này thì làm được cái gì? Bản vương là muốn các ngươi nghĩ biện pháp, bây giờ đến cùng là bản vương phải làm như thế nào? Một người run rẩy nói, con mắt của tất cả mọi người trong kinh sư đều đang ngó chừng điện hạ cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ đợi siêu đình. Chờ bệ hạ xử trí. Một đám phế vật. Khang Vương chỉ vào bọn họ, lớn tiếng nói, cút, đều cút cho bản vương. Đám người giống như được đại xá, tranh nhau chen lấn chạy ra khỏi điện. Lúc trong điện không còn người nào, hai chân Khang Vương mềm nhũn, sụi lơ ở trên mặt đất, trong đôi mắt hiện ra vẻ sợ hãi, lẩm bẩm nói, sẽ không, sẽ không. Cùng lúc đó, Đường Gia. Cổng vào Đường Gia đóng chặt, hai ngày này, quan viên tới cửa bái phỏng, đều bị từ chối ở ngoài cửa. Chuyện này khiến lòng của vô số người sinh nghi, Khang Vương gặp đại nạn, cao hứng nhất, hẳn phải là Đoan Vương cùng Đường Gia. Nhưng mà Đường Gia biểu hiện ra lại quá trấn định. Một trời một vực so với trước đó. Suy nghĩ kỹ một chút, tự hồ Đường Gia đã yên lặng rất lâu ở trên triều đình, mặc kệ là sự kiện can gián vua lấy Phùng tướng cầm đầu lúc trước, hay là Tô Gia ở Giang Nam bị kê biên tài sản, Đường Gia đều không có động tác gì, an tĩnh có chút quỷ dị. Lúc này, Đường Phủ, trong thư phòng của Đường Hoài, hắn pha chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, liền đi tới phía trước cửa sổ, nhìn qua bầu trời bên ngoài cửa sổ, thở phào một hơi. Đường Kỳ từ ngoài cửa đi tới, nói, tin tức tới từ Đại Lý Tự. Quyền quý có liên quan với thương nhân buôn muối các nơi đã khai, không khai ra Khang Vương, bọn họ chỉ có một con đường chết, khai ra hắn, tối thiểu còn có thể bảo trụ tính mệnh nhà mình. Hắn nhìn Đường Hoài, có chút thoải mái nói, Khang Vương xong. Đấu với Khang Vương lâu như vậy, giao phong vụng trộm cùng trên mặt nổi vô số, nhưng đó đều là tiểu đã tiểu nháo, Đường Kỳ không có lần nào càng thêm chắc chắn hơn lần này. Khang Vương xong. Cắt xén phát ngân của quốc khố, thiếu cân thiếu lượng ở trên quân giới, cấu kết thương nhân buôn muối cùng quan viên công bộ, chen chân vào việc buôn bán muối sắt. Cho dù hắn là hoàng tử, cũng quyết là không có đạo lý được tha thứ. Chất béo ở công bộ đủ như thế, muối sắt càng là ẩn chứa lợi nhuận to lớn, vì sao Đường Gia không chen chân, không phải là không thể, mà là không dám. Ngày mai ở trên triều đình, một khi việc này được chứng thực, Khang Vương nhẹ thì bị phế tước vị chạy tới đất phong, nặng thì biến thành thứ dân, khu trục xuất kinh. Mặc kệ là loại kết quả nào, Khang Vương đều sẽ không tiếp tục là đối thủ của Đoan Vương, vĩnh viễn đã mất đi cơ hội đoạt đích. Mà không có Khang Vương, vị trí ở Đông Cung, liền không có bất kỳ lo lắng gì. Đường Hoài từ phía trước cửa sổ đi trở về, nói, nghĩ không ra, người giải quyết uy hiếp lớn nhất cho chúng ta, lại là hắn. Đường Kỳ nhìn hắn, hỏi, ngày mai ở trên triều đình. Không cần lên tiếng. Đường Hoài khoát tay áo, nói, nhìn là được. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói, ta đi nhắc nhở Đoan Vương. Tảo triều hôm nay còn chưa bắt đầu, quan viên chờ đợi trước điện liền đã cảm nhận được cực kỳ căng thẳng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về một bóng người đang đứng phía trước. Thần sắc của Khang Vương tiều tụy, sắc mặt trắng bệch không chút máu. Trong hai ngày này, trong cung không có tin tức gì truyền đến. Hắn trải qua hai ngày gian nan nhất trong cuộc đời, sắp đến tảo triều, liên quan đến mệnh vận sau này của hắn, giờ phút này tinh thần của hắn cực độ khẩn trương, căn bản là không có thời gian nhàn hạ đi chú ý ánh mắt khác thường của người xung quanh. Đoan Vương từ phía sau đi tới, đứng ở bên cạnh Khang Vương, nhìn hắn một chút, cười hỏi, Hoàng Huynh lần trước nói, muốn quyên giúp 5.000 lượng bạc, không biết còn tính hay không. Khang Vương nhìn hắn, nắm chặt nắm đấm, biểu lộ âm lệ đến cực điểm. Tình cảnh giống như đã từng quen biết, nhưng lúc đó là hắn mỉa mai Đoan Vương không bỏ ra nổi bạc. Hôm nay thì đến phiên Đoan Vương châm biếm ngược lại. Đoan Vương đối mặt với ánh mắt của hắn, trong mắt hiện ra đắc ý cùng chế giễu, một tên hoạn quan từ trong điện đi tới, cao giọng nói, vào triều. Bách quan dựa theo thứ tự đi vào đại điện, không bao lâu sau, Trần Hoàng mới từ hậu điện chậm rãi đi lên trên long ỷ. Hôm nay trong điện hoàn toàn yên tĩnh, Trần Hoàng nhìn Khang Vương ở phía trước nhất, trầm giọng nói, Triệu Thành. Thân thể Khang Vương rung lên, đi lên phía trước, rung giọng nói, Nhi, Nhi thần tại. Trong mắt Trần Hoàng lộ ra vẻ thất vọng nồng đậm, nghiêm nghị nói, quỳ xuống. Hai chân Khang Vương mềm nhũn, quỳ rạp xuống ở trên điện. Hôm nay Đường Ninh không vào triều, là từ trong miệng người khác nghe được tình huống ở trên triều đình hôm nay. Hôm nay trên triều đình nghị luận chỉ có một việc, đó chính là bản án ở công bộ. Vụ án này liên lụy rất rộng, vẻn vẹn quan ở kinh thành, liền có vài chục vị liên lụy vào trong đó, liên quan đến quyền quý, cũng có hơn 10 người, kết cục của những người này đều không hề tốt đẹp gì, phạm là quan viên liên lụy vào trong đó, không có một vị nào có thể bảo trụ mũ quan trên đỉnh đầu, quyền quý dám can đảm nhúng tay vào việc buôn bán muối, cũng đều rơi vào kết cục xét nhà lưu vong. Đương nhiên, ở trong đó để cho đám người chú ý nhất, vẫn là Khang Vương. Những quan viên quyền quý này, đều có quan hệ tới Khang Vương, trong một đoạn thời gian trong quá khứ, thế lực của Khang Vương vốn đã bị trọng tỏa, sau khi những người còn sót lại này bị trừng phạt, bên cạnh Khang Vương, cơ hồ là không còn người nào có thể dùng được, so với Đoan Vương lúc trước còn thảm hơn, trên triều đình, cũng không có tiền vốn tranh phong với Đoan Vương nữa. Đương nhiên, hắn cũng không cần tiếp tục tranh giành với Đoan Vương. Tháng 9 năm Định Nguyên thứ hai, Khang Vương triệu thành, bởi vì liên lụy đến vụ án ở công bộ. Tham ô phát ngân của quốc khố, nhúng tay vào chuyện buôn bán muối sắt, bị bệ hạ miễn đi tước vị thân vương, xuống làm tự vương, trong vòng một tháng, liền phải rời kinh sư, tiến về đất Phong ở Sóc Châu. Vương tước ở Trần Quốc chia làm ba loại, thân vương, tự vương, cùng quận vương. Trong đó thân vương có địa vị tôn sùng nhất, địa vị của tự vương cao hơn quận vương, thấp hơn thân vương, mà ba loại vương này, chỉ có thân vương có tư cách tranh vị. Nói cách khác, Khang Vương bị vụ án công bộ liên lụy, bị trực tiếp bị đá ra hàng ngũ thân vương, lại không thể tiếp tục tranh đoạt vị trí trữ quân. Sóc Châu ở phía bắc xa xôi, một khi Khang Vương tiến về, đời này liền không có mấy lần cơ hội có thể trở về kinh. Kinh sư tranh vị chỉ có Khang Vương cùng Đoan Vương, Khang Vương vừa đi, vị trí đông cung kia, 10 thành có 9 thành sẽ rơi xuống đầu Đoan Vương. Mặc dù sau khi Khang Vương đi, hắn phụ trách các ngành trong quốc tử giám, đều giao cho Hoài Vương đại diện. Nhưng tài nguyên trong tay Hoài Vương, so với Đoan Vương, căn bản là không đáng giá nhắc tới, Khang Vương Đoan Vương đã tranh vị nhiều năm như vậy, trận tranh đoạt vị trí trữ quân này, cũng rốt cục sắp kết thúc. Mặc dù quá trình ở trong đó có rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng Đường Gia cùng Đoan Vương, cuối cùng vẫn cười cuối cùng. Có người nghĩ đến quá trình rơi đài của Khang Vương, không khỏi có chút thổn thức. Khang Vương là bởi vì Đường Ninh mà bại. Không có thị lang thay mặt công bộ Đường Ninh vạch trần bản án của Khang Vương, Đoan Vương không có khả năng sớm thượng vị như vậy. Nhưng mà, quan hệ giữa Đường Ninh cùng Đường Gia, cùng Đoan Vương, trong lòng đám người đều biết rõ. Lần này, là chính hắn sáng tạo ra đối thủ của hắn, là hắn tự tay đem Đoan Vương đẩy lên vị trí chí cao, đem Đường Gia đẩy tới hướng huy hoàng kế tiếp. Nhưng mà, đợi Đoan Vương ngồi vững vàng vị trí kia. Sau khi nắm đại quyền trong tay, Đường Gia há lại sẽ buông tha cho hắn. Chắc hẳn vì sao chổi quỷ hẹp hòi Đường đại nhân kia, lúc này trong lòng cũng là bách vị tạp trần, cực không dễ chịu. Trong lòng Đường Ninh hoàn toàn chính xác là không dễ chịu, nói đến hắn cũng không có thâm cừu đại hận gì với Khang Vương, hắn chẳng qua là làm chuyện ở trong chức trách của hắn mà thôi, ai bảo Khang Vương gan to bằng trời, ngay cả loại mối sắc tranh giới cuối cùng của triều đình này cũng dám động tới. Bây giờ Khang Thân Vương biến thành Khang Tử Vương, lập tức liền muốn rời khỏi kinh sư, cũng đã không thể kiềm chế Đoan Vương. Tương đương với việc hắn đã gián tiếp giúp Đường Gia, giúp Đoan Vương một tay, ngoài trừ thanh danh sao chổi càng thêm vang dội ra, chỗ tốt gì hắn cũng không đạt được. Mặc kệ là nhìn thế nào, lần này đều là hắn thua lỗ. Nghĩ đến Khang Vương, Đường Ninh liền không khỏi thở dài, lắc đầu nói, không nên thân a. Khang Vương phủ. Một mình Khang Vương ngồi liệt ở trong điện, bên người không có một ai làm bạn. Hôm nay trước khi tảo triều, mưu sĩ trong vương phủ liền đi sạch sẽ, bọn hạ nhân mặc dù không dám thoát đi, nhưng cũng đều tránh né xa xa. Hắn quay đầu nhìn đại điện trống trải một chút. Trên mặt lộ ra một nụ cười thảm. Nhiều năm mưu đồ, nhiều năm mộng tưởng, lập tức liền tan thành mây khói, đảo mắt thành không. Buồn cười là, tất cả đầu nguồn, cũng chỉ là bởi vì hắn va vào du thuyền của người khác một phát. Tử vương, ha ha ha ha. Khang Vương giống như điên cuồng, ngửa mặt lên trời điên cuồng cười, cười nước mắt chảy ngang. Điện hạ cứ từ bỏ như vậy sao? Một giọng nói bình tĩnh bỗng nhiên từ trong điện truyền đến. Khang Vương ngưng cười, quay đầu nhìn nam tử trung niên phía sau, cười thảm hỏi, ngươi còn chưa đi? Từ tiên sinh nhìn hắn, hỏi, vì sao phải đi? Khang Vương căm tức nhìn hắn. Cắn răng nói, ta đã bị phụ hoàng phế đi à, phế nhân có thể làm hoàng đế sao? Ngươi lưu lại nơi này, có phải là muốn xem bản vương như trò cười hay không? Từ tiên sinh bình tĩnh nhìn hắn, nói, ta nói ngươi có thể, liền nhất định có thể. Khang Vương từ dưới đất bò dậy, nắm lấy cổ áo của hắn, điên cuồng nói, biện pháp gì? Từ tiên sinh đem một tấm lụa trắng ném xuống đất, nói, đây chính là biện pháp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 636, không có lựa chọn khác. Khang Vương bởi vì bị vụ án ở công bộ ảnh hưởng, bị bệ hạ phế truất từ thân vương xuống làm tự vương, đã mất đi tư cách tranh vị, sắp tiến về đất phong xa xôi. Đoan Vương tranh giành với Khang Vương nhiều năm như vậy, đến hôm nay, hai người rốt cục đã phân ra thắng bại. Thắng làm vua thua làm giặc, hôm nay Khang Vương đã mất đi vị trí thân vương. Đợi cho Đoan Vương đạt được đại vị, mất đi có khả năng chính là tính mệnh. Mặc kệ là vị nào hoàng đế, cũng sẽ không cho phép uy hiếp dạng này tồn tại. Bọn hạ nhân của Khang Vương phủ cả một ngày đều nơm nớp lo sợ. Mưu sĩ trong phủ đã chạy không còn một móng, bọn họ lại không thể chạy trốn, sợ ở trong vương phủ chọc giận Khang Vương, ai cũng không biết hắn ở dưới cơn thịnh nộ sẽ làm ra chuyện đáng sợ nào. Thời điểm ăn trưa, một tên hạ nhân đưa cơm mới tới gần đại điện của Khang Vương. Hắn bưng bàn cơm, đứng ở cửa ra vào, run giọng nói, điện hạ, dùng bữa. Trong điện không có bất cứ âm thanh nào truyền đến. Hạ nhân kia kiên trì, đẩy cửa vào, lúc ánh mắt nhìn về phía trong điện, biểu lộ trên mặt bỗng nhiên ngơ ngẩn, bàn cơm trong tay loảng xoảng một tiếng rơi ở trên mặt đất, đồ ăn rải xuống đầy đất. Chỉ thấy một dải lụa trắng từ trên thanh xà đỉnh điện xuyên qua. Khang Vương thẳng tắp treo ở trên tấm lụa trắng kia. Hạ nhân kia bị dọa đến hồn phách đều bay mất, cao giọng nói, người tới, người mau tới, điện hạ tự vẫn. Ngự thư phòng. Trần Hoàng ngồi ở phía trên, tâm tình rõ ràng là không vui, nhìn một phong tấu chương hồi lâu, cũng không tiếp tục lật ra một trang mới. Ngụy Giang từ ngoài điện đi tới, nói, bệ hạ, Trương Hiền Phi đã quỳ ở ngoài điện hơn một canh giờ. Trương Hiền Phi là mẫu phi của Khang Vương. Lần này Khang Vương bị Hàn Tước lưu vong, sau khi hạ triều, Trương Hiền Phi liền quỳ gối ở cửa ngự thư phòng. Xin tha cho Khang Vương. Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, có cái gì mà phải quỳ, phạm sai lầm thì phải chịu phạt, hắn phạm phải tội lớn ngập trời như vậy, trẫm không đem hắn biến thành thứ dân, cũng đã là xem ở trên mặt mũi của Hiền Phi, nếu như trẫm miễn xá hắn, làm sao bàn giao cho bách quan, làm sao bàn giao cho bách tính. Lần này Khang Vương dám can đảm động tay chân ở trên quân giới, chen chân vào việc buôn bán muối sắt, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của ông ta, mấy trăm hơn ngàn vạn lượng bạc là chuyện nhỏ, nhưng cách làm của Khang Vương lại làm cho trong lòng của ông ta sinh ra cảm giác nguy cơ nồng đậm. Đây là nguy cơ do vị trí chí cao bị uy hiếp. Muối sắt từ trước đến nay đều do triều đình độc quyền bán hàng, sợ chính là có người từ đó cướp lấy ích lợi thật lớn, mượn mối lợi muối sắt, hưng binh tạo phản, người ngoài ông ta còn phải ngàn phòng vạn phòng, huống chi là hoàng tử vốn có tư cách tiến thêm một bước. Trần Quốc bây giờ đang bị ngoại địch vây quanh, trong thời gian ngắn, ông ta còn không có ý nghĩ đem hoàng vị giao ra. Ngụy Giang nhìn ra bên ngoài một chút, nhỏ giọng nói, bệ hạ, thân thể Trương Hiền Phi từ trước đến nay đều không tốt, lão nô lo lắng, nếu như nàng quỳ lâu, thân thể sẽ không chống đỡ nổi. Nghĩ đến Trương Hiền Phi, trên mặt Trần Hoàng cuối cùng cũng lộ ra một tia không đành lòng, nói, để cung nữ dìu nàng hồi cung đi. Hắn vừa dứt lời, chợt có một tên hoạn quan vội vã từ bên ngoài chạy vào, cũng không kịp bẩm báo, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống ở trong điện, lớn tiếng nói, bệ hạ, không xong, Khang Vương Điện Hạ, Khang Vương Điện Hạ tự vẫn. Thành Nhi. Ngoài ngự thư phòng truyền tới một tiếng hô run rẩy, sau đó liền không còn âm thanh gì. Trần Hoàng bỗng nhiên đứng lên, con mắt nhìn chòng chọc vào hoạn quan kia, run giọng nói, ngươi nói cái gì? Hoạn quan kia vùi đầu rất thấp. Cẩn thận nói, hồi bệ hạ, vừa rồi Khang Vương phủ truyền đến tin tức, Khang Vương Điện Hạ lưu lại một phong di thư, treo xà tự vẫn, thái y đã tiến về Khang Vương phủ, nô tài vừa nhận được tin tức, liền lập tức hướng bệ hạ bẩm báo. Trần Hoàng vội vàng từ bên trên đi xuống, lo lắng nói, nhanh, đi Khang Vương phủ. Trong Khang Vương phủ, Trần Hoàng vội vàng mà tới vừa rảo bước tiến vào trong điện, liền nhìn về phía thái y ở bên cạnh, hỏi, thế nào, Thành Nhi có sao không? Thái y kia lập tức không người, chắp tay nói, hồi bệ hạ, may mắn là phát hiện ra sớm, lúc cứu Khang Vương Điện Hạ. Hắn vẫn còn lại một hơi, bây giờ tính mệnh đã không có gì trở ngại nữa, chính là cần tu dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể bổ về nguyên khí bị tổn thất. Trần Hoàng nhẹ nhàng thở ra, trái tim rốt cục cũng để xuống. Mặc dù Khang Vương phạm vào sai lầm lớn, khiến cho ông ta thất vọng đến cực điểm, nhưng cho dù là ông ta có thất vọng hơn, đây cũng là con của ông ta, làm sao ông ta có thể trơ mắt nhìn hắn chết đi. Trần Hoàng đi vào trong điện, nhìn Khang Vương nằm ở trên giường, hấp hối, cả giận nói, hỗn trướng, ngươi muốn phụ hoàng cùng mẫu phi người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Sắc mặt của Khang Vương trắng bệch. Khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói, nhi thần tự biết nghiệp chướng nặng nề, chỉ có một con đường chết để tạ tội, xin mời phụ hoàng thanh toàn. Trần Hoàng nhìn hắn, càng thêm phẫn nộ, nói, ai bảo ngươi chết? Khang Vương cười thảm một tiếng, nói, so sánh với chết ở Sóc Châu, nhi thần tình nguyện chết ở Kinh Sư, tối thiểu nơi này còn cách phụ hoàng cùng mẫu phi gần một chút. Ngươi lại nói cái gì sóc? Lời Trần Hoàng còn chưa dứt, sắc mặt hơi lạnh xuống, cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức được một vấn đề. Nếu như Khang Vương rời khỏi Kinh Sư, sợ là không đến được Sóc Châu. Liền đã chết ở trên đường. Dù sao, hắn là hoàng trưởng tử, ở trong mắt một ít người, chỉ cần hắn không chết, liền vĩnh viễn có hy vọng kế thừa đại vị. Chính ông ta cũng sinh ra ở hoàng gia, gặp nhiều thủ đoạn trong hoàng gia, bao quát cả long ỷ của chính ông ta, cũng được xây dựng ở trên núi thay biển máu. Ông ta nhìn Khang Vương, im lặng một lát, nói, ngươi trước tiên lưu lại kinh sư dưỡng thương, chuyện tiến về đất phong, qua hai năm lại nói. Khang Vương ho hai tiếng, yếu ớt nói, tạ ơn phụ hoàng. Lúc trở lại trong cung, sắc mặt Trần Hoàng cũng cực kỳ không dễ nhìn, tâm sự nặng nề. Đột nhiên, ông ta rốt cục mở miệng hỏi, chẳng lẽ vì một cái hoàng vị, liền nhất định phải huynh đệ tương tàn, phụ tử bất hòa. Ngụy Giang im lặng một lát, mở miệng nói, ở trong mắt một ít người, dục vọng cao hơn tất cả, không phải mỗi người cũng đều trọng tình giống như bệ hạ. Trần Hoàng suy nghĩ, hỏi, ngươi cảm thấy, Minh Nhi là người như vậy sao? Ngụy Giang cười cười, nói, Đoan Vương Điện Hạ là con trai của bệ hạ hẳn là cực kỳ hiểu rõ. Đúng vậy a, trẫm hiểu rõ hắn. Trần Hoàng im lặng một hồi, mở miệng nói, hắn so với Thành Nhi càng thích hợp làm hoàng đế hơn. Nhưng nếu như hắn làm hoàng đế, Thành Nhi nhất định không còn tính mệnh. Ông ta suy nghĩ, khua tay nói, thôi, đến lúc đó, đưa hắn đến sở quốc, để hắn nửa đời sau an an ổn ổn hưởng phú quý, trẫm có thể làm cho hắn, cũng chỉ có nhiều như vậy. Câu nói này của ông ta tuy nói hời hợt, nhưng nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên một trận gợn sóng kinh thiên ở trên triều đình. Đây tự hồ chỉ là một câu cảm than tùy ý của ông ta, cũng đã biểu lộ ra hoàng vị thuộc về trong lòng ông ta. Chỉ tiếc, trong ngự thư phòng lúc này chỉ có hai người, những lời này không còn có người thứ ba nghe được. Sau khi Trần Hoàng nói xong, liền nhìn về phía Ngụy Giang, nói, gọi Minh Nhi đến đây đi. Khang Vương Phủ. Từ tiên sinh đi vào trong điện, nhìn nha hoàng hạ nhân trong điện một chút, nói, các ngươi đều đi xuống đi. Ngày bình thường ở trong vương phủ, địa vị của từ tiên sinh, chỉ ở dưới Khang Vương, những hạ nhân người ở này lên tiếng, liền vội vàng rời đi, đóng cửa điện lại. Từ tiên sinh nhìn Khang Vương, nói, điện hạ chịu khổ. So với chết, chút khổ ấy tính là gì? Khang Vương từ trên giường ngồi dậy, cười nói, bản vương đây có được tính là đã chết qua một lần rồi hay không? Từ tiên sinh nói, hy vọng sau lần này, điện hạ có thể triệt để tỉnh ngộ. Khang Vương trước kia, đã chết. Khang Vương nhìn hắn, bỗng nhiên nói, bản vương có phải hẳn là phải cảm tạ Đường Ninh hay không? Không có hắn, bản vương còn sẽ không hiểu được những chuyện này. Từ tiên sinh nheo mắt lại, nói, điện hạ đừng lại đi trêu chọc người kia, Đường Ninh không phải là địch nhân của ngươi, Đoan Vương mới là. Ngươi không chỉ một lần thuyết phục bản vương không nên đối nghịch với hắn. Khang Vương nhìn hắn, hỏi, ngươi rất sợ hắn. Ta là sợ điện hạ dẫm lên vết xe đổ, sự thật đã chứng minh, ý nghĩ của ta là đúng. Từ tiên sinh hời hợt nói một câu, nói sang chuyện khác, điện hạ đã hiểu chuyện gì. Khang Vương tự giễu cười cười, nói, lòng của phụ hoàng, kỳ thật vẫn luôn khuynh hướng Triệu Minh, lúc trước hắn động tới tiền thuế của quốc khố, tội danh không nhẹ hơn bản vương bao nhiêu, phụ hoàng phạt hắn thế nào, bản vương có thể nhớ rất rõ ràng. Từ tiên sinh hỏi, cho nên, điện hạ biết tiếp theo nên làm như thế nào rồi chứ? Khang Vương cười cười, hỏi, bản vương còn có lựa chọn khác sao? Chương 637, thay đổi bất ngờ hoàng cung, ngự thư phòng. Đoan Vương đạt được triệu kiến vội vàng đi đến cửa ngự thư phòng, nhìn Ngụy Giang đứng ở cửa ra vào, hỏi, phụ hoàng ở bên trong. Ngụy Giang cười cười, nói, bệ hạ đã chờ điện hạ đã lâu. Khang Vương vừa mới bị phế vị trí thân vương, hắn liền lập tức được triệu kiến, mặc dù Đoan Vương không rõ ràng lần triệu kiến này cần phải làm chuyện gì, nhưng lại có một loại cảm giác đại hỷ lâm môn. Hắn thở sâu, ngăn chặn ý mừng trong lòng, nhanh chân đi vào trong điện. Lần này Ngụy Giang không đi vào theo, nhìn Đoan Vương đi vào, yên lặng đóng cửa điện lại. Canh giữ ở cửa ra vào. Đoan Vương đi vào trong ngự thư phòng, thấy trong điện không có một tên hoạn quan cung nữ nào, chỉ có một mình Trần Hoàng ngồi ở phía trên, hắn đi vào trong điện, không người nói, phụ hoàng. Trần Hoàng thả tấu chương trong tay ra, ánh mắt nhìn về phía hắn, nói, đi lên ngồi. Đoan Vương lúc này mới phát hiện ra, ở đối diện Trần Hoàng đặt một cái ghế. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên có cơ hội mặt đối mặt mà ngồi với phụ hoàng. Sau khi hắn thấp thỏm ngồi xuống, Trần Hoàng mới nhìn hắn, nói, hoàng huynh Khang Vương của ngươi cắt xén phát ngân của quân giới. Thân là hoàng tử, chen chân vào việc buôn bán muối sắt, là việc là luật pháp không dung, trẫm rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem hắn trục xuất, ngươi nghĩ như thế nào đối với chuyện này? Đoan Vương lập tức đứng lên, nghiêm nghị nói, nhi thần nhất định lấy đó mà làm gương. Làm tốt việc nằm trong phận sự của chính mình, tuyệt sẽ không đi quá giới hạn. Ngồi xuống đi. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn hắn, nói, ngươi cũng không cần giống như hắn, thiên hạ này, trẫm sớm muộn cũng sẽ giao vào trong tay ngươi, tất cả đều chính là của ngươi, tất nhiên là không cần dùng những thủ đoạn này. Đoan Vương nghe vậy, thân thể run lên bần bật, theo bản năng đứng lên, mặt lộ vẻ hoảng hốt, có chút không tin vào lỗ tai của mình. Cùng Khang Vương tranh đoạt nhiều năm như vậy, hắn chờ một câu nói kia đã quá lâu rồi, lúc chân chính đợi đến, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Khang Vương bại, hắn sắp trở thành thái tử tương lai, hoàng đế tương lai, nhưng hắn rõ ràng cũng không hề làm gì, càng không làm tốt chuẩn bị dạng này. Thật vất vả mới lấy lại tinh thần, hắn mới nhìn Trần Hoàng, âm thanh gấp gáp nói, tạ ơn phụ hoàng, tạ ơn phụ hoàng. Trần Hoàng nhìn dáng vẻ kích động khó mà tự kiềm chế của hắn. Lắc đầu, nói, ngồi xuống đi. Lúc này Đoan Vương mới một lần nữa ngồi xuống, hào quang trong mắt chớp động, nắm đấm nút ở trong tay áo nắm chặt lại buông ra, thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Trần Hoàng nhìn hắn, nói, hôm nay triệu ngươi tới đây, là có chút chuyện muốn nói với ngươi. Đoan Vương nghiêm nghị nói, phụ hoàng mời nói. Trần Hoàng nói, trẫm đã quyết định đem hoàng vị truyền cho ngươi, nhưng còn sẽ không lập tức phong ngươi làm thái tử, những ngày tiếp theo, ngươi cần phải càng thêm cần cù hơn so với trước đó, làm gương cho bách quan, dùng thành tích ngươi làm ra đến nói cho bọn họ. Trẫm không nhìn lầm người. Đoan Vương cung kính nói, nhi thần ghi nhớ lời phụ hoàng dạy bảo, ngày sau nhất định sẽ cần cù làm việc, không để cho phụ hoàng thất vọng. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, lại nói, chờ ngươi đứng ở vị trí của trẫm, liền sẽ rõ ràng một ít chuyện, nhưng có một số việc, trẫm hy vọng bây giờ ngươi phải hiểu rõ. Lúc ông ta nói câu này, giọng điệu liền trở nên nghiêm túc, biểu lộ của Đoan Vương cũng trở nên nghiêm nghị. Kẻ làm quân, nên có ý chí rộng lớn, người lòng dạ nhỏ mọn, không phải là một vị hoàng đế tốt. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, trong hai năm qua, đảng phái của ngươi tổn thất nặng nề ở trong tay Đường Ninh. Ngươi hận hắn sao? Đoan Vương nghe vậy, biểu tình ngưng trọng. Trần Hoàng tiếp tục hỏi, ngươi có phải là nghĩ đến, chờ đến ngày ngươi đăng cơ, chính là thời điểm tìm hắn thanh toán hay không? Đoan Vương há to miệng, nhi thần, nhi thần. Ngươi muốn làm chính là hoàng đế, người thân cận nhất của ngươi là thiên hạ bách tính, không phải là một gia tộc nào đó, càng không phải là một người nào đó. Trần Hoàng nhìn hắn, trầm giọng nói, nếu như mỗi hoàng đế đều nghĩ giống như ngươi, vậy còn cần ngự sử đài làm gì, muốn ngôn quan giáng thần cả triều này làm gì? Ở phía dưới khí thế áp bách của Trần Hoàng. Mồ hôi lạnh trên trán Đoan Vương ứa ra, khúng núng, không dám mở miệng. Một mình Đường Ninh, từ Giang Nam mang đến cho quốc khố 10 năm tiền thuế, chỉnh đốn Giang Nam, tiêu diệt phản tặc, quét sạch tham quan ô lại ở lục bộ, đưa ra cách để cường quốc cường quân, người như vậy, chẳng lẽ không đáng để ngươi trọng dụng hay sao? Hay là ngươi cảm thấy, một vị quan cổ chi thần như vậy, so ra kém một gia tộc quyền thế chỉ biết tạo vây cánh trong triều, cầm giữ triều chính? Đến cùng là ngươi muốn một trọng thần có thể giúp ngươi giúp đỡ xã tắc, hay là phải một người cậu nắm giữ triều chính? Tranh quyền với ngươi. Đoan Vương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đứng lên, run giọng nói, nhi thần hồ đồ, đa tạ phụ hoàng đánh thức. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nói, ngồi đi, lời của trẫm vẫn chưa nói xong. Sau khi Đoan Vương ngồi xuống, chắp tay nói, nhi thần cung kính nghe phụ hoàng dạy bảo. Hôm nay bầu không khí trong kinh có chút căng thẳng, tin tức Khang Vương bị trục xuất mặc dù chưa được bố cáo thiên hạ, nhưng mấy ngày nay tin tức lưu truyền sôi sùng sục đầy kinh, vừa xong tảo triều, liền có người thông qua con đường đặc thù đạt được tin tức, truyền lưu tất cả người kinh sư đều biết. Khang Vương thân vương biến thành tử vương, gần như bị lưu vong đầy đi Sóc Châu, chính là ứng với câu ca dao, đi thuyền không quy phạm, hoàng vị không có một nửa kia, nhưng mà, lần này hoàng vị của hắn không phải là không còn một nửa, mà là mất tráo. Tự vương là không có tư cách tranh đoạt hoàng vị, rời kinh sư, hắn liền rốt cuộc đừng nghĩ tới việc trở về, sau ngày hôm nay, mọi người đã có thể tiên đoán được, chí ít vị trí vô thượng kia, Đoan Vương đã ngồi lên một nửa. Nói đến cũng buồn cười, bởi vì chỉ là một chuyện đụng thuyền liền mất đi hoàng vị, vị Khang Vương điện hạ này. Xác nhận là hoàng tử oan uổng nhất ở Trần Quốc từ trước tới nay. Tin tức tốt đẹp như vậy, môn đình Đường gia vẫn vắng vẻ. Những ngày này Đường phủ miễn đón tiếp khách lạ, cho dù là khách nhân tới cửa bái phỏng hôm nay, cũng bị từ chối ở ngoài cửa. Nhắc tới cũng kỳ quái, thời điểm Đường gia khí thịnh nhất, bị lần lượt đả kích, dần dần suy tàn. Mà bây giờ Đường gia điệu thấp đi, ngược lại lại lặng yên không tiếng động hoàn thành mục tiêu lớn nhất, rốt cuộc trở thành gia tộc không người dám trêu chọc. Trong Đường phủ, lão giả tay cụt tay đứng sau lưng Đường Hoài, nhỏ giọng nói, Khang Vương đến Sóc Châu. Ta sẽ tìm cơ hội động thủ, để hắn hoàn toàn biến mất. Đường Hoài bình tĩnh nói, làm sạch sẽ một chút, đừng lưu lại đầu mối. Lão giả nhìn hắn, hỏi, nếu như Khang Vương xảy ra chuyện ở Sóc Châu, bệ hạ có thể hoài nghi hay không? Đường Hoài nhìn hắn, nói, cho nên để cho ngươi hành động bí mật một chút, Khang Vương điện hạ ở kinh sư được nuông chiều từ bé, đến loại địa phương như Sóc Châu kia, không quen khí hậu, không thể chữa trị mà chết, không phải là cũng rất bình thường sao? Lão giả nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu. Hắn quay đầu đang muốn rời đi, Đường Kỳ lộ ra sắc mặt nghiêm nghị từ bên ngoài đi tới. Nói, xảy ra một chút biến cố, Khang Vương không cần đi Sóc Châu. Đường Hoài nhìn về phía hắn, nhíu mày. Đường Kỳ nhìn hắn, giải thích nói, Khang Vương tự vẫn. Đường Hoài nói, chết rồi. Kém một chút. Đường Kỳ lắc đầu, nói, được Thái Y cứu về, bệ hạ đi Khang Vương phủ nhìn qua, nghe nói là để hắn tạm thời lưu lại kinh sư trước, điều dưỡng thân thể, không cần đi Sóc Châu. Khổ nhục kế. Ánh mắt của Đường Hoài nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, còn không hết hy vọng à. Tạm thời đừng đi quản Đường Ninh. Đường Hoài lắc đầu, nói, để họ tự nhìn chằm chằm vào Khang Vương. Xem đến cùng là hắn muốn làm gì. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết. Dựa theo kế hoạch của Đường Gia, sau khi Khang Vương chết, đại cục ở Kinh Sư đã định, Đường Gia cùng Đoan Vương ở Kinh Thành liền không còn đối thủ cùng trở ngại, đến lúc đó, chính là thời điểm Đường Gia hướng Đường Ninh đòi lại những món nợ cũ kia. Chỉ cần Đoan Vương trở thành thái tử, có thể mang tính thực chất tham dự triều chính, đối phó với một quyền thần, căn bản không tính là cái gì. Nhưng mà không biết là ai nói cho Khang Vương loại chủ ý bí quá hóa liều này, vậy mà dùng phương thức tự sát tranh thủ sự đồng tình của bệ hạ. Miễn khỏi tiến về Sóc Châu, có thể lưu lại kinh sư. Cho dù là hắn đã thành tự vương, nhưng cũng vẫn là đại hoàng tử, Khang Vương không đi, Đường Gia cùng Đoan Vương liền vĩnh viễn không thể yên tâm, mà trước lúc này, bọn họ sẽ không động thủ đối với Đường Ninh. Chẳng may cho Khang Vương thời cơ lợi dụng, tất cả việc bọn họ làm trước đó đều sẽ phí công nhọc sức. Lúc Đường Kỳ đi ra cửa phòng, thở phào một cái, lẩm bẩm nói, thật sự là gặp may mắn a. Chương 638, thật là lớn. Mấy ngày trước đây công bộ có thể nói là đã hứng trọn ngọn gió trong triều, công bộ Thị Lang bị triệu hồi kinh sư hỏi tội, công bộ Thượng Thư bị tạm thời cách chức 3 tháng, việc vặt vãnh lớn nhỏ trong công bộ, liền tất cả đều rơi vào trong tay Đường Ninh. Hôm nay là ngày nghỉ mộc khó có được, Đường Ninh không đi ra ngoài dạo phố cùng với mấy vị các phu nhân, ngồi ở trong viện, vừa phơi nắng, vừa hưởng thụ xảo thủ xoa bóp của Tình Nhi. Bản án của công bộ đến bây giờ đã đại khái kết thúc, hình bộ cùng đại lý tự đang tiến hành kết thúc công việc. Hơn 10 vị quan viên trong triều đều bị dính líu vào. Cũng may chức vị cao nhất chỉ là chính tứ phẩm công bộ Thị Lang, cũng không gây ra rung chuyển toàn bộ hệ thống quan lại. Chỗ lại bộ còn có một đống lớn tiến sĩ chờ được bổ sung, quan chức ở Trần Quốc cho tới bây giờ liền không có thời điểm cung quá cầu. Đương nhiên, so sánh với chuyện của Khang Vương, những quan viên này bị biếm trích xuống chức đều không phải là chuyện lớn. Khang Vương từ thân vương bị biếm thành tự vương, cũng đã đoạn tuyệt con đường trữ quân, nếu như về sau Đoan Vương không gây ra sai lầm gì lớn, hắn muốn thượng vị, cũng chỉ có con đường tạo phản. Mà con đường này với hắn mà nói, cũng gần như là đã bị ngăn chặn. Mặc dù Khang Vương dựa vào một dải lụa trắng, thành công lưu lại kinh sư, nhưng lại không còn tư cách tham dự triều chính, phần lớn tài nguyên trong tay đều chuyển giao cho Hoài Vương, quyền quý bên người, cũng một lần lại một lần bị thanh tẩy, còn thừa không có mấy. Mặc dù hắn có thể lưu lại kinh sư, cũng đã không khác gì phế nhân, chỗ tốt duy nhất đại khái chính là Đường Gia cùng Đoan Vương không dám động thủ với hắn ở kinh sư, nếu như không tranh hoàng vị, hắn vẫn có thể sống rất thoải mái ở kinh sư. Sau khi Trần Hoàng trục xuất Khang Vương, không lâu liền tiếp kiến Đoan Vương. Không thể không khiến người ta có suy nghĩ kỳ quái. Rất hiển nhiên, Khang Vương đã bị đào thải, Trần Hoàng vốn luôn khuynh hướng Đoan Vương, lần này rốt cuộc không cần do dự để ai làm thái tử nữa. Chỉ là ông ta đang ở tuổi tráng niên, dựng thái tử lên, ở giữa cha con chắc hẳn sẽ còn có nghi kỵ, nhưng đợi qua mấy năm nữa, Đoan Vương nhập chủ Đông Cung cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù sao, Khang Vương đã xong rồi, Hoài Vương mổ mổ không đau cậu không yêu, chỉ là lá xanh làm nền cho Đoan Vương, Trần Hoàng lại không hề già mà hồ đồ, hoàng vị không truyền cho Đoan Vương, chẳng lẽ truyền cho đầy đầu đều là mùi mùi nhà này tỷ tỷ nhà kia Triệu Viên. Đường Ninh thở dài. Nhìn xem hắn đã làm ra chuyện gì, Khang Vương đào thải, Đoan Vương phát triển an toàn, tựa hồ là chính hắn đào hố cho mình. Không chỉ như vậy, bên ngoài thế mà còn đang lưu truyền công pháp sao chổi của hắn đã tu luyện tới cảnh giới chí cao, cái gì Thị Lang với cả Thượng Thư, đã chịu không được vận rủi của hắn, lần này sở dĩ Khang Vương từ trên mây rớt xuống vực sâu, cũng là bởi vì đụng thuyền của sao chổi, lây dính vận rủi. Tay nhỏ mềm mại của Tình Nhi vừa đi vừa về di động trên đầu hắn, tò mò hỏi, cô gia than thở cái gì thế? Đường Ninh nhắm mắt lại, thuận miệng hỏi, có phải cô gia là sao chổi hay không? Tình Nhi liếc qua. Nói, ai nói cô gia là sao chổi, cô gia là Văn Khúc Tinh. U, đây không phải là sao chổi Đường đại nhân hay sao, làm sao hôm nay lại rảnh rỗi như vậy, không đi ra ngoài khắc người. Tình Nhi vừa dứt lời, liền có một giọng nói phương hướng từ cửa ra vào truyền đến. Đường Ninh mở to mắt, nhìn An Dương quận chúa đang từ ngoài cửa chậm rãi đi vào, trong lòng có chút hối hận, vài ngày trước đó thật không nên đắc tội với nàng. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp lòng hẹp hòi của một nữ nhân, trong lòng Đường Ninh suy đoán, nếu như lúc trước hắn cẩn thận nói chuyện với An Dương quận chúa, có phải liền sẽ không chọc ra cái phiền toái này hay không? Đáng tiếc trên đời này không có nếu như. Chỉ có hậu quả khi đắc tội với một nữ nhân hẹp hòi. Ai có thể nghĩ tới, An Dương quận chúa nổi tiếng cực cao ở trong vòng thượng tầng ở Kinh Sư, danh xưng cao quý ưu nhã, tự nhiên hào phóng, thế mà cũng có một mặt nhỏ mọn cùng cay nghiệt như vậy. Nữ nhân, quả nhiên là không chỉ có một mặt. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói, biết Đường mổ là sao chổi, quận chúa còn dám tới gần như vậy, liền không sợ ta ngay cả ngươi cũng khác sao. An Dương quận chúa nhìn hắn, khinh thường nói, ngươi có thể thử một chút. Đường Ninh biết nữ nhân này chính là đến gây chuyện, cũng lười phản ứng nàng. Nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ Tình Nhi xoa bóp. Thật tình không biết loại thái độ không nhìn này của hắn, rơi vào trong mắt An Dương quận chúa, ngược lại khiến cho nàng càng thêm tức giận. Qua nhiều năm như vậy, nàng đi tới chỗ nào, không phải là đều được người giống như quận tinh vây quanh vần trăng hay sao, không biết có bao nhiêu người trong kinh muốn trở thành bằng hữu của nàng, duy chỉ có người đáng giận trước mắt này. Ở trước mặt nàng nói lời nói tuyệt tình không phải bằng hữu, còn đối với hình dạng, tài văn chương, thân thủ, thậm chí tính cách của nàng đều có gièm pha. Mặc dù hắn không nói thẳng những lời này, nhưng nàng nghe ra cũng không có khác biệt gì. Đường Ninh cũng không có bởi vì bị gọi là sao chổi mà cãi lại nàng, trên mặt Tình Nhi lại lộ ra biểu tình bất mãn, mím miệng, nói, cô gia mới không phải là sao chổi, cô gia làm đều là chuyện tốt, bách tính trên đường đều nói cô gia là quan tốt. Là thanh thiên đại lão gia. Nhìn thấy tiểu nha hoàng sau lưng Đường Ninh, An Dương quận chúa liền giận mà không chỗ phát tiết. Ngày đó nàng vốn là không tức giận, nhưng lời nói của tiểu nha đầu này lại làm cho nàng xấu hổ vạn phần, càng làm cho nàng xấu hổ là nàng ta nói ra đều là lời nói thật, nàng một câu cũng đều không thể cãi lại, thế là nàng liền càng thêm tức giận. An Dương quận chúa nhếch miệng, nói, tiểu nha đầu biết cái gì? Tình Nhi ưỡn ngực, nói, ta không nhỏ một chút nào. Ánh mắt của An Dương quận chúa đảo qua trước ngực nàng, theo bản năng cúi đầu nhìn một chút, trong lòng thầm xì một ngụm, tiểu nha đầu này tuổi tuy nhỏ, cái tuổi này chỗ vốn nên nhỏ lại không có chút nào nhỏ, để nàng lớn hơn tuổi mấy tuổi cũng sinh ra mấy phần hâm mộ. Tình Nhi nhìn nàng, trên dưới đánh giá một phen, nói, quận chúa cũng không nhỏ. An Dương quận chúa giật mình, trong lòng mừng thầm, hỏi, chỗ nào không nhỏ? Cái mông không nhỏ. Tình Nhi nhìn nàng, nói, người ta đều nói mông lớn mắng đẻ. Về sau nhất định là quận chúa có thể sinh một tiểu tử mập mạp. Ngươi. An Dương quận chúa chỉ về phía nàng, sắc mặt đỏ lên, bộ vị nào đó trên thân thể nàng, hoàn toàn chính xác càng nở nang hơn một chút so với nữ tử bình thường. Đây cũng là chỗ phiền não của nàng, ngay cả Đường Thủy có quan hệ thân mật nhất ngày bình thường đều không cùng nàng đùa giỡn như vậy, lời nói tán dương thôn phụ bực này. Dùng ở trên người nàng, chính là sỉ nhục. Nàng xấu hổ chỉ vào Tình Nhi, đang muốn mở miệng, mấy người chung ý Đường Yêu Yêu từ bên ngoài đi tới, kinh ngạc nói, quận chúa sao lại tới đây? Ngón tay của An Dương quận chúa vương đi ra cấp tốc thu hồi lại, vẻ giận dữ trên mặt cũng thay đổi thành dáng tươi cười, khôi phục dáng vẻ thục nữ, khẽ cười nói, ta là tới tìm Tiểu Mạn. Triệu Mạn đi lên trước, kéo cánh tay của nàng, nói, An Dương tỷ tỷ, chúng ta đi vào nói. An Dương quận chúa bị các nàng vây quanh rời đi, Đường Ninh không thể không thừa nhận, nàng ở trong đám nữ tử kinh sư, vẫn cực kỳ được hoan nghênh, Triệu Mạn coi nàng là tỷ tỷ, Tiểu Ý cùng Tiểu Như cũng coi nàng thành bằng hữu không có cái gì tỷ húy. Tình Nhi chạy đến phía trước, ngồi xổm người xuống đấm chân cho Đường Ninh. Cười hì hì nói, cô gia, quận chúa ở trước mặt tiểu thư và chúng ta, tự như là hai người vậy. Đường Ninh nhéo nhéo mặt của nàng, nói, ngươi sao có thể nói quận chúa mông lớn được? Tình Nhi vô tội nói, thế nhưng mà cái mông của nàng thật sự là rất lớn, cô già không cảm thấy sao? Ta. Đường Ninh suy nghĩ, thành thật nói, là lớn thật. Nói xong lại nhéo nhéo mặt Tình Nhi, Tình Nhi tiểu nha đầu này không biết học xấu lúc nào, thế mà đem hắn cũng mang đi chệch. Mông An Dương quận chúa lớn hay không cũng không phải trọng điểm là bây giờ Đoan Vương đã chính thức đi tới trước sân khấu. Cứ như vậy, chẳng phải là Đường gia sẽ gãy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Đường phủ. Hôm nay Đoan Vương bái phỏng Đường phủ, hai huynh đệ Đường gia tự mình đi ra ngoài tiếp hắn. Lúc sắp chia tay, Đường Kỳ nhìn hắn, nói, mặc dù Khang Vương lưu ở Kinh Sư, nhưng hắn đối với chúng ta đã không có uy hiếp gì nữa, điện hạ không cần lo lắng, về phần Đường Ninh kia. Đoan Vương phất phất tay, nói, đừng lại quản tên Đường Ninh kia nữa, địch nhân của bản vương không phải là hắn, không cần thiết đối nghịch với hắn khắp nơi. Biểu lộ của Đường Kỳ khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn hắn. Trước hôm nay, từ trước đến nay Đoan Vương đều coi Đường Ninh là sỉ nhục của Đường gia, muốn trừ chi cho thống khoái, hoàn toàn khác biệt với thái độ thời khắc này. Đoan Vương phất phất tay đối với hai người, nói, hai cậu trở về đi, bản vương đi. Đường Hoài nhìn bóng lưng Đoan Vương rời đi, ánh mắt ngưng lại, chậm rãi hỏi, ngươi có cảm thấy hay không, hắn bắt đầu trở nên giống một người. Đường Kỳ nhìn hắn, hỏi, giống ai? Ánh mắt của Đường Hoài nhìn qua xe ngựa mới khởi động của Đoan Vương, nói, giống bệ hạ. Đường Kỳ cười cười, nói, hắn là con ruột của bệ hạ, tự nhiên là phải giống bệ hạ. Không phải thế. Đường Hoài lắc đầu, nói, hắn bắt đầu trở nên giống một hoàng đế. Đường Kỳ cau mày nói, có ý tứ gì? Đường Hoài nhìn hắn, hỏi, nếu như ngươi là hoàng đế, chọn Đường Ninh, hay sẽ chọn Đường gia? Chương 639, Trương Hạo thăng chức. Đường Kỳ suy nghĩ một lát, hỏi, ngươi nói là, điện hạ dự định mời chào hắn. Đường Hoài nói, vứt bỏ ân oán tình cừu, hữu dụng thì dùng, vô dụng thì vứt bỏ, đây là đạo làm việc của đế vương, không nên quên, bây giờ hắn đã không phải là Đoan Vương, mà là đế vương tương lai. Vừa rồi lúc Đoan Vương ở Đường Phủ, đã tiết lộ đối thoại hôm đó với bệ hạ, mặc dù Khang Vương ở lại Kinh Sư, cũng đã không có tư cách cạnh tranh với hắn, nhiều nhất hai năm, là hắn có thể thành công ngồi lên vị trí thái tử. Đường Kỳ cau mày nói, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Đường Hoài phất phất tay. Quay người trở về Đường Phủ, thản nhiên nói, đây chung quy cũng là chuyện hai bên tình nguyện, cho dù là hắn muốn, có ít người không muốn, sẽ chỉ làm mọi chuyện càng có lợi hơn đối với chúng ta. Đường Ninh thật bất ngờ nhận được một phong ý chỉ từ trong cung. Trần Hoàng để hắn hiệp trợ Đoan Vương, phụ trách võ cử lần này. Xảy ra chuyện lần trước, phiền phức ở công bộ đã đủ nhiều, số lớn quân giới cần phải nấu lại để chế tạo mới. Tất cả quyền khí đều cần hiệu chỉnh lại một lần nữa, còn muốn chế tạo khôi giáp trang bị cho một vạn trọng kỵ, vào lúc khẩn yếu quan đầu này. Công tượng của công bộ còn bị bắt không ít, vốn là thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, lại thêm thời gian thi châu ở Kinh Kỳ càng ngày càng gần, lại bộ cũng có chút bận không qua nổi, hắn lại không biết phép phân thân, nơi nào còn có thể đi quản võ cử gì đó. Hơn nữa Trần Hoàng ở trên thánh chỉ, dùng từ cũng vô cùng mập mờ, câu câu không rời hiệp trợ Đoan Vương. Trần Hoàng tự hồ đang cố ý để hắn cùng Đoan Vương rút ngắn khoảng cách. Chuyện này tự nhiên là chuyện không thể nào. Từ trước đến nay Đường Ninh luôn là ân oán rõ ràng, Hoàng có đầu nợ có chủ, Đường gia cùng hắn có sinh tử đại thù là Đường Hoài cùng Đường Kỳ. Mà nhà Đường Thủy, Đường Ninh liền chưa từng có đem các nàng xem như là địch nhân. Trước khi đi vào Kinh Sư, hắn cùng Đường Huệ Phi cùng Đoan Vương, tự nhiên là cũng không có thù hận gì. Nhưng Đoan Vương cùng Đường gia là cá mè một lứa, hai người minh tranh ám đấu lâu như vậy, Đoan Vương chịu thiệt ở trên tay hắn, tổn hại, bất lợi còn lớn hơn Khang Vương, làm sao hai người có thể bình yên ở chung. Nhưng mà thánh chỉ không thể làm trái, lúc này khoảng cách võ cử bắt đầu còn có mấy ngày, đến lúc đó, tự nhiên là biết Trần Hoàng cùng Đoan Vương có ý gì. Trước lúc này, hắn vẫn phải bận biểu việc ở công bộ. Thượng thư tạm thời bị cách chức, thị lang ngã ngựa. Một mình hắn phụ trách những việc này, hoàn toàn chính xác là hơi mệt một chút, cần phải sớm một chút chọn ra một công bộ thị lang. Những ngày này trong lại bộ cũng là bận bịu túi bụi, công bộ lập tức trống đi nhiều vị trí như vậy, đều cần sắp xếp, gặp Đường Ninh ở công bộ, Phương Hồng trực tiếp đem chuyện này ném cho Đường Ninh. Đường Ninh đến công bộ, đầu tiên là triệu tập lang trung ba ti còn lại mở một tiểu hội, bây giờ công bộ vốn thiếu người, tất cả sự vụ cũng cơ hồ đều là công bộ ti làm. Nhưng mà từ trên xuống dưới công bộ ti bị lột sạch sẽ. Mặc dù những chuyện này không phải là trách nhiệm của ba ty còn lại, nhưng bọn họ cũng không thể ở một bên nhàn rỗi xem náo nhiệt. Đường Ninh đem chuyện này phân công xuống, ba người cũng đều rất tích cực đồng ý, một câu từ chối đều không có, công bộ có quan viên rõ lý lẽ như thế, Đường Ninh cảm thấy rất vui mừng. Sắp xếp xong những chuyện này, Đường Ninh mới nhìn về phía Thủy Bộ Lang Trung Trương Hạo, nói, nay sự vụ ở công bộ bận rộn, Thượng Thư Đại Nhân tạm thời bị cách chức, Thôi Thị Lan lại bị cách chức điều tra, bản quan còn có chuyện quan trọng khác, công bộ nhu cầu cấp bách có một người dẫn đầu. Trương Lang Trung đã ở công bộ nhiều năm, là quan viên có tư lịch nhất ở công bộ, lại bộ quyết định, đề cử ngươi là công bộ Thị Lan, ngươi có ý kiến gì đối với chuyện này không? A. Trương Hạo hiển nhiên bị tin tức này làm cho khiếp sợ, giật mình tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Hai vị Lang Trung còn lại hơi sửng sốt một chút, lập tức liền lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy hâm mộ. Thủy Bộ Lang Trung Trương Hạo có ơn tri ngộ đối với vị Đường đại nhân mới tới này, hắn ở công bộ chiếu cố có thừa đối với ông ta cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa, nhưng ai có thể nghĩ đến. Hắn thế mà đích thực đem nguyên công bộ Thị Lan từ vị trí kia kéo xuống, đem Trương Hạo giúp đỡ đi lên. Mặc dù Trương Điền Lang Trung từng đùa giỡn nói như vậy, nhưng đó chỉ là trò đùa, hắn chưa bao giờ nghĩ tới trò đùa này sẽ ứng nghiệm. Sau khi Trương Hạo lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ kích động, lập tức gật đầu nói, đa tạ Đường đại nhân vung trồng. Đường Ninh phất phất tay, nói, không cần khách khí, về sau chúng ta chính là đồng liêu. Lại bộ không thể trực tiếp ủy nhiệm công bộ Lang Trung, nhưng có thể quyết định danh sách hậu tuyển, bình thường mà nói, trừ phi hoàng đế có ý kiến đối với người ứng cử thuận vị do lại bộ sắp xếp. Đều sẽ ngầm thừa nhận quyết định của lại bộ. Trên thân Trương Hạo không có chỗ bẩn, muốn tư lịch có tư lịch, muốn năng lực có năng lực, cơ bản cũng chính là cần một quá trình mà thôi. Ba người đi ra Thị Lan nha, sắc mặt của Trương Điện Lang Trung phức tạp chắp tay với Trương Hạo, nói, chúc mừng Trương Đại Nhân cao thăng. Ngu bộ Lang Trung cũng chắp tay chúc mừng Trương Đại Nhân. Công bộ Lang Trung chỉ có tổng ngũ phẩm, công bộ Thị Lan lại là chính tứ phẩm, loại nhảy ba cấp ở trên quan trường này cũng không phổ biến, lấy giao thiệp của Trương Hạo, nếu như không có gì ngoài ý muốn. Có lẽ đời này đều muốn phí thời gian ở trên vị trí Thủy Bộ Lang Trung. Nhưng mà vận thế này đến, hôm qua vẫn là cùng nhau tha bùn xây tổ chim én, đảo mắt người khác liền bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng. Chức quan Lang Trung này, cả một đời nếu là không có lớn gặp gỡ, cũng chỉ tới mà thôi. Nhưng Thị Lan không giống với, đây mới là trụ cột vững vàng của nha môn một bộ, là có cực lớn khả năng lại tăng hai cấp, đời này nếu như có thể lên làm thượng thư, sau này trên mộ chí đều sẽ được khắc ghi. Kỳ thật lúc đầu bọn họ cũng có cơ hội như vậy, nhưng bây giờ lại bị phá hỏng. Tuổi tác Trương Hạo tương tự bọn họ, hắn ngồi lên vị trí Thị Lan, hai người bọn họ liền không còn hy vọng, hắn trở thành thượng thư, bọn họ cũng chỉ có thể xếp hàng ở phía sau hắn, đánh cược một keo xem ai chết trước, so Trương Hạo sống càng lâu hơn, có lẽ còn có mấy phần khả năng. Mặc dù Trương Điền Lang Trung cùng Ngu Bộ Lang Trung hâm mộ muốn chết, nhưng cũng chỉ là hâm mộ mà thôi, bọn họ cũng không có gặp gỡ như Trương Hạo, ba năm trước. Hai người đều muốn lưu ở Kinh Sư, không muốn bôn ba đi Linh Châu xa xôi đảm nhiệm giám khảo, Trương Hạo bị xa lánh tiến về, ba năm sau, lúc Trương Hạo trở thành công bộ Thị Lan. Bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn như thế. Tự hồ biết gần đây công bộ bận việc không đến, sổ con của Đường Ninh đưa lên chỉ ngắn ngủi một canh giờ, trong cung liền có thánh chỉ đến công bộ. Nguyên Thủy Bộ Lan Trung Trương Hạo, thăng nhiệm Thị Lan thay mặt công bộ, tạm thay chức công bộ Thị Lan. Trong mấy tháng khi mà công bộ thượng thư tạm thời bị cách chức này, tạm thời chịu trách nhiệm thượng thư. Chữ thay mặt này là tạm thời, chỉ cần ở trong mấy tháng này, Trương Hạo không làm ra nhiễu loạn gì lớn, mấy tháng sau, thay mặt Thị Lan liền có thể biến thành Thị Lan. Đường Ninh thở phào một hơi. Cục diện rối rắm ở công bộ, rốt cục có người thay hắn tiếp nhận, hai ngày sau, hắn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, bổ sung một chút nguyên khí bị tổn thất trong những ngày này. Chuyện ở công bộ ném cho Trương Hạo, chưa tới thời gian hạ nha, hắn trực tiếp trở về nhà. Vẫn chưa đi đến nội viện, hắn liền thấy Tiểu Như đứng ở bên ngoài bồn hoa, xem xét bụi hoa nở rộ trong bồn. Nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Như, trong lòng Đường Ninh liền không nhịn được hiện ra vui vẻ. Từ nhỏ đến lớn, từ Linh Châu đến Kinh Sư, mặc kệ, à gặp được chuyện gì, nàng đều một mực không rời không bỏ đi theo bên cạnh hắn. Mặc dù đại đa số thời điểm, nàng đều yên lặng theo sau lưng Chung Ý không nói lời nào, xưa nay cũng không cùng người tranh thứ gì, nhưng ở trong lòng Đường Ninh, dù sao vẫn có một vị trí thuộc về nàng, không ai có thể thay thế. Hắn rón rén đi qua, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Sau đó hắn liền phát giác được chỗ nào đó không đúng, xa xa nhìn qua cũng không có dị dạng gì, nhưng lúc hai người dán thật chặt ở cùng một chỗ, Đường Ninh liền ý thức đến, Tiểu Như cũng không có cái mông vểnh lên giống như An Dương quận chúa. An Dương quận chúa tránh e rờ khỏi hắn, một tay cao cao giơ lên, nổi giận nói, vô sĩ. Đường Ninh bắt lấy tay nàng vung xuống. Nhìn nàng, vô tội nói, làm sao ngươi mặc quần áo của Tiểu Như? Chương 640, không cần phải để ý đến ta. An Dương quận chúa mặc quần áo của Tiểu Như không phải là bởi vì nguyên nhân gì khác, chỉ là bởi vì vừa rồi Tình Nhi cùng Tú Nhi chơi nước, không cẩn thận bắn ướt y phục của nàng. Hình thể của nàng tương tự như Tiểu Như, Tiểu Như liền lấy một bộ y phục của mình cho nàng thay, cho nên mới có thể sinh ra hiểu lầm vừa rồi. Đường Ninh buông cổ tay nàng ra, biểu thị thật có lỗi đối với chuyện hiểu lầm vừa rồi, xin lỗi nói, thật có lỗi, vừa rồi đem quận chúa xem như là Tiểu Như. An Dương quận chúa có chút xấu hổ, nàng biết không phải là Đường Ninh mới vừa cố ý. Nhưng mình đúng là bị khinh bạc, đổi lại là người khác, lúc này đã phải trả giá nặng nề, nhưng thân phận của người trước mắt khác biệt, căn bản là không có khả năng trừng trị. Nàng có chút bực bội phất phất tay, nói, được rồi, ta đi, quần áo của Tiểu Như, một lát nữa ta sẽ cho người đưa tới. Đường Ninh lắc đầu, cũng không thể trách An Dương quận chúa mặc quần áo Tiểu Như, chỉ do hắn vừa rồi lỗ mãng, mặc dù hình thể hai nàng tương tự, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, vẫn có thể phân biệt ra. An Dương tỷ tỷ, y phục của ngươi ta đã hong khô giúp ngươi. Tô Như từ trong viện đi ra. Thấy chỉ có một mình Đường Ninh đứng ở trong viện, kinh ngạc nói, Tiểu Ninh ca, quận chúa đâu? Nàng có việc đi về trước. Đường Ninh nhìn quần áo nàng cầm trong tay, nói, một hồi người của phủ quận chúa tới, để Tình Nhi đem quần áo giao cho các nàng là được. Tô Như nhẹ gật đầu, nói, ta đi phòng gác cổng thông báo một tiếng. Đường Ninh nhận lấy quần áo từ trong tay Tô Như, đem nàng ôm ở trong ngực, nói, những chuyện này, để bọn nha hoàn làm là được rồi, coi như nàng là quận chúa, cũng không nên để một cáo mệnh như ngươi hầu hạ. Tô Như an tĩnh tựa ở trong ngực hắn, ngượng ngùng nói, trước kia làm quen thuộc. Bây giờ rảnh rỗi, luôn cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Tô Như khác với Đường Yêu Yêu Chung Ý, nàng không sinh ra ở nhà quan lại, không phải phú gia thiên kim, càng không giống Triệu Mạn Lý Thiên Lang, xuất thân hoàng thất, từ nhỏ có vinh hoa phú quý hưởng không hết. Thời gian khổ cực qua đã quen, những chuyện giặt quần áo nấu cơm này, nàng từ nhỏ đã học xong, cùng ở bên người Đường Ninh, quan tâm tới sinh hoạt thường ngày của hắn hơn 10 năm, cho dù là bây giờ, rất nhiều chuyện vốn hẳn nên để nha hoàn đi làm, nàng cũng tự tay đi làm, từ trước tới giờ không mượn tay người khác. Càng có nhiều lúc, Đường Ninh đọc sách hoặc viết sổ con ở trong thư phòng, nàng liền yên lặng ở một bên bưng trà đổ nước, hoặc chỉ là ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn. Đối với nàng mà nói, quen thuộc với khổ cực, loại sinh hoạt phú quý này, ngược lại sẽ có chút trói buộc cùng không thích ứng, thời gian hai năm nàng cũng vẫn chưa thích ứng được, về sau sợ là cũng sẽ không thích ứng nổi. Đường Ninh hy vọng nàng hưởng phúc, lại không hy vọng trói buộc nàng, chẳng bằng để cho chính nàng lựa chọn. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, nói, vậy thì liền tùy tiện đi, chỉ cần ngươi ưa thích là được. Khó có được thời gian nhàn hạ. Cùng Tiểu Như vuốt ve an ủi trong chốc lát, lúc Chung Ý cùng Đường Yêu Yêu từ phía sau đi tới, nàng liền không có ý tứ lại ngồi trong ngực Đường Ninh. Đường Ninh cũng không tiếp tục ngồi lại trong viện, dựa theo bí tịch lão khất cái viết, bắt đầu một ngày rèn luyện mới. Chức quan có cao hơn, bạc nhiều hơn nữa, cũng không bằng có một thân thể tốt, những ngày này, Đường Ninh càng thêm hiểu rõ tầm quan trọng của việc có một thân thể tốt. Tô Mị ban ngày đi thiên nhiên cư luyện công, ban đêm trở về cũng phải luyện công, nàng vì tương lai người một nhà có thể có một chỗ tốt để an thân, một chút đều không hề thư giãn. Đường Ninh cũng không thể làm gánh nặng của nàng. Thiên phú của hắn không bằng Đường Yêu Yêu, không bằng Tô Mị, càng không bằng Tiểu Tiểu, lão khất cái rất rõ ràng nói cho hắn biết, cần cù bù kém cỏi là giả, hắn đời này luyện thêm đều không thành được cao thủ hàng đầu, nhưng mà Đường Ninh đã không quan tâm tới những thứ này, hắn vốn cũng không hy vọng xa vời có thể lợi hại giống lão khất cái hoặc là lão Trịnh, có tam phu nhân, tứ phu nhân, ngũ phu nhân, hắn còn có thể để cho người khác bắt nạt sao? Triệu Viên ôm vài cuốn sách đứng ở trong sân, nhìn Đường Ninh đang làm động tác kỳ quái. Tò mò hỏi, tiên sinh, ngươi đang làm gì thế? Đường Ninh trả lời, luyện công. Triệu Viên thấy động tác của hắn kỳ quái, hỏi, luyện công pháp gì? Đường Ninh thông tục dễ hiểu giải thích nói, nếu như tương lai ngươi muốn cưới rất nhiều vương phi, liền cần luyện loại công phu này. Triệu Viên suy nghĩ, ném sách, đứng sau lưng Đường Ninh, bắt chước học theo. Trần Hoàng để hắn dạy Triệu Viên đọc sách, nhưng kỳ thật từ đầu đến cuối Đường Ninh đều không hề dạy qua hắn cái gì, tính không được là tiên sinh của hắn. Hắn ở trong cung có đại học sĩ dạy, không thiếu giáo dục hoàng gia, tự nhiên không cần đến hắn dạy. Huống chi, làm một hoàng tử tuổi nhỏ cũng không tham dự đoạt đích, hắn học thêm nhiều đồ vật, cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Chẳng bằng chơi đến trưởng thành, sau đó đem vương gia muội muội, trương gia tỷ tỷ, bạch gia muội muội gì đó của hắn, tất cả đều cưới, sau đó người một nhà đi tới đất phong sống thanh nhàn. Nhìn Triệu Viên luyện ra dáng, sức mạnh vô cùng, Đường Ninh cũng không nhẫn tâm nói cho hắn biết, trẻ con luôn muốn tất cả, người lớn lại không thể không làm ra lựa chọn. Vương gia, trương gia, bạch gia cô nương, hắn chỉ có thể chọn một. Tôn nữ của vương tướng, làm hoàng hậu quý phi có thể. Làm vương phi cũng miễn cưỡng, nhưng nếu như tôn nữ của vương tướng làm vương phi, con gái của trương gia cùng bạch gia hắn liền không cần suy nghĩ nữa. Trương gia đời đời đều có đại học sĩ, là nhà thi thư chân chính, chỉ có một đứa con gái như vậy, gả cho thái tử trương gia đều cảm thấy không đáng, huống chi là làm trắc phi. Về phần bạch gia, đông môn vệ đại tướng quân liền họ bạch, nữ tử trong tướng môn, ít có làm người thiếp thất, hơn nữa nữ tử tướng môn tính tình cương liệt, phần lớn sẽ không cho phép trượng phu nạp thiếp, điểm này từ trên thân Tiêu Giác liền có thể nhìn ra. Triệu Viên cảm nhận được dị dạng trong ánh mắt của Đường Ninh, nhìn hắn, thấp thỏm hỏi, tiên sinh, có phải ngài có lời gì muốn nói với ta hay không? Không có. Đường Ninh lắc đầu, quay người đi vào thư phòng. Triệu Viên luôn cảm thấy hắn muốn nói chuyện gì đó không tốt, có chút hoảng hốt nhìn hắn một cái, ông lấy vài cuốn sách kia, đuổi theo đi vào. Triệu Viên đến Đường gia không phải là để tìm Níp Níp chơi, mà là hỏi Đường Ninh vấn đề. Đường Ninh có chút kỳ quái, vấn đề của hắn, phần lớn là một chút lý niệm tiên hiền trị quốc, trải qua mấy ngày nay, tần suất Triệu Viên hỏi loại vấn đề này rõ ràng là cao hơn rất nhiều. Cũng không phải là Đường Ninh không hiểu, chỉ là hắn là một thân vương ở biên giới, học những thứ này thật sự là không có ý nghĩa gì, nhưng Đường Ninh lại không thể nói cho hắn biết, đời này hắn cũng không thể làm hoàng đế, đem thời gian lãng phí ở trên chuyện này, còn không bằng cùng vương gia muội muội chơi nhà chòi. Triệu Viên hiển nhiên là cũng không có hứng thú đối với mấy vấn đề này, hỏi mấy vấn đề, liền ngáp liên tục, nói, tiên sinh, ta buồn ngủ. Đường Ninh chỉ giường trong vê, nói, vậy đi ngủ một lát đi. Triệu Viên nằm lì ở trên giường ngủ thiếp đi, Đường Ninh ngồi trong thư phòng. Chưa lật được vài trang sách, Triệu Mạn liền từ ngoài cửa đi tới, đang muốn mở miệng, lúc nhìn thấy Triệu Viên trên giường, biểu tình mừng rỡ trên mặt lập tức liền thu hồi lại, vốn đang chạy về phía Đường Ninh, bước chân cũng chậm lại rất nhiều. Nàng ngồi ở bên cạnh Đường Ninh, nhỏ giọng hỏi, ta nghe người bên ngoài nói, Đoan Vương Hoàng Huynh sắp làm thái tử rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, nếu như hai năm này không có gì ngoại ý muốn, hẳn là bệ hạ sẽ lập hắn làm thái tử. Chỉ nói địa vị ở trong suy nghĩ của Trần Hoàng, không ai trong chư vị hoàng tử có thể hơn được Đoan Vương. Bây giờ ngay cả Khang Vương đều đã bị giáng chức, Đoan Vương liền không còn địch thủ. Triệu Mạn biết ân oán giữa Đường Ninh cùng Đường gia cùng Đoan Vương, có chút lo lắng hỏi, phụ hoàng sẽ truyền vị cho Đoan Vương Hoàng Huynh sao? Chuyện này cũng không nhất định. Đường Ninh lắc đầu, nói, chuyện hoàng vị, không đến cuối cùng, ai biết sẽ có biến cố gì, vào đầu thời nhà Đường, thái tử còn tại, Ngụy Vương Thái cùng Ngô Vương khác tranh nhau đoạt đích, người ủng hộ sau lưng đông đảo, cuối cùng không phải là hai người cũng đều không có kết quả gì tốt, tiện nghi Tấn Vương tuổi nhỏ sao? Đường Ninh nói xong một câu. Đột nhiên cảm giác được bầu không khí hơi khác thường, theo bản năng quay đầu, nhìn thấy Triệu Viên vừa rồi rõ ràng đã ngủ không biết là đã tỉnh lúc nào, con mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt thanh tịnh đến cực điểm, nào có cái gì bối rối. Hắn nhìn Triệu Viên, hỏi, ngươi không phải là đã ngủ sao? Bỗng nhiên lại hết buồn ngủ. Triệu Viên duy trì tư thế nằm lì ở trên giường, nhìn bọn họ, nói, tiên sinh, hoàng tỷ, các ngươi nói tiếp đi, không cần phải để ý đến ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.